Thiên Thần Học Viện 111 chương 1087 đại chiến mở ra quả nhiên. Hết thảy chính như Thích Thiên Đế dự đoán một dạng. Tại phát hiện Thích Thiên Đế liên tục đem đại quân thả ở bên ngoài chinh chiến tình huống về sau. Sớm đã có tâm trốn tránh tứ đại vương bài ác ma cao giai lính chủ. Cũng liền lại cũng chịu không được loại này dù hoặc. Lựa chọn nhổ trải lên trải. Hướng về đến đây phương hướng nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cùng bình thường có thứ tự hành quân khác biệt, lần này hành quân hoạt động đơn giản có thể được xưng là hốt hoảng trốn chạy. Ngoại trừ tốc độ nhanh nhất những lính trinh sát kia. Bị so sánh có thứ tự hướng bốn chu thả ra bên ngoài. Những bộ đội khác trên cơ bản cũng là như ong vỡ tổ phi nước đại. Không có bất kỳ cái gì thứ tự. Chỉ cầu tốc độ càng nhanh càng tốt, căn bản quản không là cái gì trận hình. Chỉ có một ít tinh dụ bộ đội. Bị tứ đại vương bài nhi tập trung lại sử dụng. Trở thành triệt thoái phía sau đại quân mỗi cái mũi tên. Còn có thể miễn cưỡng duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá. Tứ đại vương bài đại bộ đội tuy nhiên nhìn tựa hồ có chút lộn xộn. Nhưng lại tuyệt không thể xem thường lực chiến đấu của bọn hắn. Một cách là bọn gia hỏa này số lượng thực sự nhiều lắm. Đen nhịp một mảng lớn. Hoành liền đem trăm vạn cây số bao quát số không chiến khu cho chiếm hết. Dựng thẳng càng là đi cả buổi không thấy hậu đội. Đoán sơ qua. Cái này bốn con khổng lồ quân đoàn chiều dài cũng phải có mấy chục vạn dặm. Cơ hồ là lít nha lít nhít. Đến lẫn nhau chen chúc cấp độ. Có trời mới biết đến cùng có bao nhiêu số lượng. Chỉ cần có khổng lồ như vậy số lượng ưu thế. Cùng chất lượng ưu thế. Đội hình loại hình đồ vật vẫn tính là cái gì trực tiếp đẩy ngang liền cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Mặt khác, tứ đại vương bài từng cách đều là cáo già. Đồng thời sở hữu rất nhiều không gian bảo vật. Khẳng định vẫn giấu có một ít càng thêm tinh nhuệ càng cường đại hơn bộ đội. Chí ít bọn họ vô cùng lớn thần binh cũng không có triển lộ ra. Vẫn thuộc về chưa từng hiện ra áp chủ bài. Sau cùng nhất là đáng nhắc tới chính là. Tứ đại vương bài hiển nhiên cũng sợ hãi bị Thích Thiên Đế tiến hành trảm thủ chiến thuật. Cho nên số lượng này kinh người trong tứ đại quân đoàn. Tuy nhiên có không ít nhìn giống chỉ huy trung tâm địa phương. Nhưng trên thực tế đều chẳng qua là lâm thời thiết trí phân đoàn chỉ huy quan viên. Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tứ đại vương bài bóng dáng. Rất lợi hại hiển nhiên bọn gia hỏa này đều đã sâu sắc giấu đi tuyệt sẽ không dễ dàng lộ diện. Không thể không nói. Tứ đại vương bài loại này chú ý cẩn thận thái độ. Quả thực nhượng Thích Thiên Đế có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Bởi vì Thích Thiên Đế vì bọn họ chuẩn bị rất nhiều trong kế hoạch thật liền có trảm thủ chiến thuật. Chỉ cần có thể xác định tứ đại vương bài vị trí. Thích Thiên Đế dưới chương tứ đại thần cấp tùy tùng liền sẽ cùng một chỗ giết đi qua. Tại cấm chú thời không giam cầm uy lực dưới. Cũng không tin bọn họ còn có thể trốn được. Bất quá bây giờ xem ra Thích Thiên Đế quyết định này xem như thất bại. Chí ít rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bọn họ. Mà lại tứ đại vương bài ở thời điểm này cũng bày ra cực cao quân sự tố dưỡng. Đến ngàn vạn bộ đội trinh sát làm vô số cái tiểu đội. Đối phía trước phạm vi triệu dặm không gian tiến hành thảm thức tìm tòi. Thậm chí trong đó còn có không ít truyền kỳ cao thủ đều trang bị đối á không gian đặc thù cảm ứng đạo cụ. Dưới loại tình huống này, liền xem như hư không long. Cũng đừng hòng tiềm phục tại bọn họ hành quân trên đường. Tuyệt đối sẽ bị bọn họ tìm ra. Cho nên, Thích Thiên Đế vì bọn họ chuẩn bị thâu tập chiến thuật cũng coi là phá sản. Chí ít đừng nghĩ tại bọn họ đại quân phủ cận đột nhiên triển khai không gian vết nứt. Sau đó tiến hành đánh lén. Thiếu đi cái này mưu lợi biện pháp về sau. Thích Thiên Đế hiện tại duy nhất có thể vận dụng thủ đoạn. Cũng chỉ còn lại có cứng đối cứng. May mắn Thích Thiên Đế sớm đã đem loại này xấu nhất tình huống cân nhắc ở bên trong. Cũng đồng dạng chế định không ít phản chế biện pháp. Nhưng là bất kể loại nào biện pháp đều khẳng định không có khả năng tại lúc đầu thời điểm áp dụng. Bởi vì cách này thời gian người ta cách mình lâm thời chỗ ở còn chưa đủ xa. Vạn nhất đại chiến phát sinh. Người ta còn có thể lợi dụng nơi ở tạm thời truyền tống trận đến đại lượng trợ giúp. Mà lại lúc này. Thích Thiên Đế cũng không có cách nào phát huy ra chính mình ưu thế tuyệt đối đến. Cũng chính là siêu cao tính cơ động. Cho nên Thích Thiên Đế chỉ có thể đem trận đại chiến này chiến trường tận khả năng sau này chuyển một chút. Cũng chính vì vậy, Tứ Đại Vương bài tán loạn đại quân tại điên cuồng triệt thoái phía sau thời điểm, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Liên tục 10 ngày qua đều không có gặp đến bất kỳ địch nhân. Mà phía trước nhanh chóng bộ đội điên cuồng đột tiến 10 ngày qua về sau, lập tức liền thoát ra hai cách xa 300 ngàn dặm. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có một điểm cách đuôi, vẫn lưu tại nơi ở tạm thời bên trong. Tuyệt đại bộ phận bộ đội đều đã rời đi. Có thể nói, lúc này nơi ở tạm thời đã xảy ra phòng ngự yếu kém thời kỳ. Kết quả là Thích Thiên Đế bộ đội tiền tuyến, cũng chính là đóng giữ những cái kia phòng tuyến đại quân, liền ở thời điểm này đột nhiên từ phòng tuyến bên trong giết đi ra. Tại Tứ Đại Vương bài rút quân thời điểm, trong phòng tuyến bộ đội cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Rốt cuộc đợi đến mệnh lệnh được đưa ra, nghẹn 10 ngày nữa đại quân lập tức liền có như vỡ đê hồng thủy một dạng, từ phòng tuyến lâm thời mở ra mỗi cái lỗ hồng phun ra ngoài. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là bộ đội trên đất liền. Trên thực tế, không trung bộ đội xuất động tốc độ càng nhanh, số lượng cũng càng thêm kinh người. Đầu tiên xuất động cũng không phải là dùng để chủ công kích phi hành đại quân, bởi vì người ta trụ sở liền xem như không có người phòng thủ, cũng khẳng định mở ra các loại phòng ngự kiến trúc, trong đó liền bao quát phóng thích cấm bay thuật luyện kim kiến trúc. Cho nên nếu là muốn dùng không quân tiến công người ta nơi ở tạm thời, vậy tuyệt đối sẽ đụng phải đầu rơi máu chảy. Mặc kệ cường đại cỡ nào phi hành bộ đội, này sợ sẽ là phi hành chiến hạm, tại người ta đại lượng cấm bay pháp thuật trước mặt, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi phi hành năng lực, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Liền tính là không chết, cũng khẳng định hội mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể mặc cho bằng người ta phòng ngự lực lượng thu thập. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn cũng sẽ không điều động phi hành bộ đội trực tiếp tiến công, mà chính là điều động đại lượng phi hành chiến hạm cùng dùng để chuyển vận phi hành mô đu le. Phi hành chiến hạm lại ở hơn vạn mét không trung tiếp cận đối phương, sau đó tại phòng tuyến bên ngoài, cũng chính là cấm bay thuật không ảnh hưởng tới địa phương, đối Tứ Đại Vương bài nơi ở tạm thời tiến hành viễn trình pháo kích, tranh thủ tiêu diệt phòng ngự của bọn hắn loại kiến trúc. Về phần nói làm sao chia phân biệt cấm bay thuật ảnh hưởng phạm vi, vậy đơn giản liền quá đơn giản. Chỉ cần triệu hoán một số phi hành loại hắc thiết cấp bộ đội, để bọn hắn phân tán ra đến, tới gần đối phương, liền có thể thông qua bọn họ rơi xuống đất địa điểm, đánh giá ra cấm bay thuật ảnh hưởng phạm vi. Tóm lại, phi hành hạm đội ở cái này không có người đóng giữ thời gian, khẳng định là có thể đại phát thần uy. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể khi dễ một chút không người phòng ngự trụ sở. Nếu thật là ở bên trong vẫn bảo lưu lại đại lượng cao giai ác ma, như vậy cách làm này liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đến lúc đó giống như thủy triều ác ma dũng mãnh tiến ra, các loại đối không pháp thuật như lưu tinh mưa một dạng đập tới, bao nhiêu phi hành chiến hạm cũng toàn đến cho hủy xuống. Dù là truyền kỳ chiến hạm cũng chịu không được trăm vạn ngàn vạn cấp bậc ác ma công kích. Bất quá bây giờ liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Tuy nhiên lâm thời chỗ ở bên trong còn có không ít ác ma không hề rời đi, thế nhưng là bọn họ những cái này bị xa lánh đến sau cùng ra hỏa, trên cơ bản đều là thanh đồng trở xuống siêu cấp pháo hôi. Chiến đấu lực cơ hồ có thể không cần tính, chí ít không có cách nào đối cao cao phi hành ở trên trời phi hành chiến hạm sinh ra uy hiếp. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế thật vất vả thu thập 100.000 chiếc phi hành chiến hạm, rốt cuộc có thể ở thời điểm này đại phát thần uy. Cách mấy trăm thậm chí hơn ngàn cây số, đối Tứ Đại Vương bài nơi ở tạm thời tiến hành điên cuồng pháo kích, các loại thuộc tính ma pháp pháo, các loại khác biệt ma pháp đánh, cũng bắt đầu liên tục không ngừng đập tới. 100.000 tàu chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm bên trên có hàng trăm hàng ngàn ma pháp pháo, bọn họ toàn bộ tiến hành đủ lúc bắn. Cái này kinh khủng tình cảnh, thật liền cùng Lưu Tinh Vũ không sai biệt lắm. Dù sao nơi ở tạm thời ngoại vi những cái kia thành tường cùng phòng ngự kiến trúc, đều đang không ngừng pháo kích bên trong hóa thành tro tàn. Tổn thất không bình thường thảm trọng. Đương nhiên, muốn như thế một đường đập tới là dường như rất nhỏ khả năng. Dù sao bọn họ trụ sở đều có mười mấy hai mươi vạn cây số lớn nhỏ. Muốn là một chút như vậy một chút thanh lý, chỉ sợ đến hoa hơn mấy tháng mới có thể đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó, tứ đại vương bài bộ đội sớm cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Bọn họ còn thế nào hoàn thành Thích Thiên Đế phái phát tông vào đuôi xe nhiệm vụ không sai. Cũng là tông vào đuôi xe nhiệm vụ. Không thể không nói, Thích Thiên Đế tuyệt đối là cái người tham lam. Hắn lần này mệnh lệnh thủ hạ xuất kích, mục đích không chỉ là muốn tiêu diệt đối phương nơi ở tạm thời, càng là muốn một đường truy sát đối phương, từ phía sau lưng đâm lỗ đít của bọn hắn. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế còn lại chủ lực quân đội lại từ phía trước lấp kín. Đây chính là một cái tiền hậu giáp kích trạng thái. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế chí ít tại chiến lược tầng diện liền chiếm hết ưu thế. Chỉ bất quá muốn làm đến cái này một chút, Thích Thiên Đế dùng để tiến công bộ đội nhất định phải nhanh chóng đột phá tứ đại vương bài nơi ở tạm thời mới được. Rất lợi hại hiển nhiên, vẹn vẹn dựa vào 100.000 chiếc phi hành chiến hạm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên nói, vì tăng tốc san bằng đối phương nơi ở tạm thời, Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa, còn phái lượng lớn phi hành mô đu le. Những cái này phi hành mô đu le thuần một sắc đều khiêng nhiều loại đại bác. Thấp nhất cũng là tầm bắn 50 cây số có hơn 500 ly trọng pháo, mặt khác cũng là tầm bắn vượt qua 100 cây số siêu cấp trọng pháo. Hai loại đại pháo đều có thể tại nơi ở tạm thời viễn trình hỏa lực tầm bắn bên ngoài đối những cái kia phòng ngự kiến trúc tiến hành pháo kích. Bởi vì Thích Thiên Đế đầu nhập đại bác số lượng là ngàn vạn cấp bậc, mà bọn họ xả kích tần suất cũng thật nhanh. Cho nên cái này cường đại pháo binh bộ đội tạo thành lực sát thương thậm chí cũng không so phi hành chiến hạm bộ đội kém bao nhiêu. Nếu như tại bình thường, phi hành mô đu le rất khó tới gần người ta 50 cây số phạm vi bên trong. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Nơi ở tạm thời bên trong không chỉ có không có bộ đội phòng ngự, mà lại ngoại vi phòng ngự kiến trúc còn đang vì phi hành chiến hạm điên cuồng pháo kích, xuất hiện đại lượng tổn thương. Dưới tình huống như vậy, số lượng càng nhiều phi hành mô đu le cũng liền rất mau tiến vào đến trong tầm bắn. Sau đó bắt đầu khẩn trương bố trí. Cùng những cái này phi hành mô đu le trọng pháo cùng một chỗ đến, còn có đại lượng chuyên nghiệp pháo thủ, cùng chuyên môn dùng để vận chuyển đạn pháo đông đảo phi hành phương tiện chuyên trở. Tại quá khứ 10 ngày bên trong, bọn họ đều sớm diễn luyện rất nhiều lần, cho nên lúc này cũng đặc biệt thuần thục. Chỉ muốn rơi xuống mặt đất, không cần 10 phút liền có thể bố trí xong trận địa. Tiếp xuống cũng là từ từ nhắm hai mắt pháo oanh là được rồi. Về phần nhắm chuẩn, căn bản không tồn tại loại đồ vật này đến ngàn vạn siêu cấp đại pháo tiến hành oanh kích. Căn bản chính là vô tử sừng bao trùm tính pháo kích. Chỉ còn cơ bản hơn phương hướng không sai biệt lắm là được. Hoàn toàn không cần thiết tiến hành nhắm chuẩn. Thiên thần học viện 111 chương 1088 băng tinh người tuyết có siêu cấp trọng pháo phụ trợ. Thích Thiên Đế đại quân tiến công cường độ cùng đột tiến tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Nhưng lại cũng xa xa không đủ thỏa mãn Thích Thiên Đế yêu cầu. Nếu như công kích thủ đoạn chỉ là nếu như vậy, Thích Thiên Đế phòng đoán cẩn thận, muốn triệt để giết xuyên người ta tứ đại nơi ở tạm thời, làm sao cũng phải thời gian 1-2 tháng. Mà có thời gian này, tứ đại vương bài sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Cho nên Thích Thiên Đế cho tiền tuyến ra lệnh là trong vòng 10 ngày nhất định phải đột phá 4 đại nơi ở tạm thời. Đồng thời tại sau 10 ngày đổi tiến lên tiến trạng thái địch quân, lập tức liền lập tức phát động công kích. Đến khi đó Thích Thiên Đế cũng sẽ ở phía trước tiến hành tiếp ứng, từ đó hình thành trước sau băng bó trạng thái. Vì đạt tới Thích Thiên Đế cái này tác chiến mục tiêu, tiền tuyến bộ đội cũng là liều mạng. không riêng lấy ra siêu cấp trọng pháo cùng phi hành chiến hạm loại này đại sát khí. Hơn nữa còn xuất động trước kia từ không dễ dàng vận dụng vô cùng lớn thần binh. Có vô cùng lớn thần binh loại bảo bối này ở phía trước mở đường. Không chỉ có thể diện rộng hạ thấp thương vong. Hơn nữa còn có thể cấp tốc tăng tốc đột tiến tốc độ. Nói thí dụ như lòng đất dung nham lính chủ tháp Xenazo nơi ở tạm thời. Hoàn toàn cũng là một dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Tại địa hình như vậy bên trong, Thích Thiên Đế tiên phong bộ đội cũng trở nên bó tay bó chân. Căn bản là không có cách nhanh chóng triển khai. Cũng liền càng đừng đề cập nhanh chóng đẩy vào. Bộ đội chủ yếu nhiệm vụ vào lúc đó cũng chỉ còn lại có hạ nhiệt độ. Chỉ có chờ dung nham hoàn toàn ngưng kết về sau, đại quân mới có thể đi vào được tiến lên. Nhưng là có vô cùng lớn thần binh băng tinh người tuyết về sau, liền hết thảy cũng khác nhau. Băng tinh người tuyết là vô cùng lớn thần binh bên trong hiếm thấy băng hệ. Bề ngoài nhìn cũng là một cách hơn 3.000 mét cao bàn bàn người tuyết. Không có chân chỉ có bụng lớn. Hai cái tráng kiện mượt mà trên cánh tay. Riêng phần mình khảm nạm lấy một mặt hình lục giác tuyết hoa thuẫn bài. Lớn nhất đặc điểm vẫn là hắn cái này tròn vo đầu to. Hai con mắt há miệng. Trên đỉnh đầu mang theo thủy tinh vương quan. Nhìn uy vũ bá khí. Lại không mất manh sủng bộ dáng. Cái kia vương quan nhưng thật ra là một cái thủy tinh thành bảo. Hiện giả cấp bậc luyện kim kiến trúc. Sở hữu cường đại binh khí pháp thuật năng lực. Có thể đồng thời đóng quân ba vị băng hệ hiền giả cùng cao thủ. Cùng với khác số lượng đông đảo cao thủ bộ đội. Băng tinh người tuyết ngoại trừ thủy tinh cung các loại công kích ma pháp trận bên ngoài. Kỳ thực bản thân không có cái gì cường lực công kích năng lực. Ngược lại là tận lực tăng cường hắn phòng hộ năng lực. Hắn cái này một thân tròn béo thân thể. Đều là tầng ngoài cẩn trọng băng tuyết khải giáp cấu thành. Hai cánh tay trên cánh tay binh khí cũng hoàn toàn là phòng ngự hình lục giác tuyết hoa thuẫn bài. Cái này liền khiến cho băng tinh người tuyết phòng ngự năng lực viễn siêu cùng thế hệ. Trên cơ bản thậm chí có thể đồng thời ngăn trở ba vị bán thần cường công. Đơn giản có thể xưng biến thái. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là băng tinh người tuyết liền không có cái gì lực công kích. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Băng tinh người tuyết lực công kích vẫn không bình thường sắc bén. Đầu tiên là vương quan thủy tinh thành bảo. Hiện giả cấp luyện kim ma pháp tháp. Lực sát thương tự nhiên là kinh người. Các loại cường lực pháp thuật tuyệt đối có thể tùy tiện ném. Băng tinh người tuyết thân thể cao lớn vì bọn họ cung cấp cơ hồ vô cùng ma lực. Tiếp theo cũng là băng tinh người tuyết tự mang lấm đông băng tuyết lĩnh vực có thể ảnh hưởng phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Chỉ cần mở ra tòa này lĩnh vực, nhiệt độ không khí liền sẽ chợt hạ xuống trở về 0 độ 100 độ trở xuống. Trên cơ bản có thể chết cóng đại đa số thanh đồng phía dưới binh chủng. Đồng thời trên trời sẽ còn không ngừng rơi xuống lớn chừng bàn tay tuyết hoa. Chẳng khác nào dao sắc bén. Thậm chí có thể chặt đứt sắt thép. Đối bạch ngân binh chủng đều có không tầm thường trực tiếp lực sát thương. Mà những cái này tuyết hoa ghê tởm nhất vẫn là bọn hắn tự mang khí đông. Những cái kia có thể ngăn trở tuyết hoa công kích cao thủ. Nếu như không nói trước làm tốt phòng bị, liền sẽ bị trong bông tuyết tự mang khí đông xâm vào thân thể. Ngẫu nhiên một chút xíu khí đông cũng là không quan trọng. Thế nhưng là tại đầy trời phất phới tuyết hoa nhi trong lĩnh vực. Trên thân làm sao có thể chỉ bị vài miếng tuyết hoa đánh trúng, tin tưởng rất nhanh liền có thể tích xúc đến mấy chục thậm chí mấy trăm phiến tuyết hoa. Đến lúc đó, liền sẽ có mấy chục, mấy trăm đạo khí đông xâm vào thân thể. Truyền kỳ cường giả chỉ sợ đều phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoàng kim binh chủng trên cơ bản đều sẽ bị trực tiếp chết cóng. Đương nhiên, băng tinh người tuyết loại này cực lớn diện tích sát thương. Tuy nhiên nhìn diện tích che phủ tích lớn, uy lực kinh người, nhưng lại cũng có cái lớn hơn nhược điểm. Cái kia chính là có hiệu lực thời gian tương đối chậm, tại ở trong đó rất dễ dàng bị người ta nhằm vào. Mà lại những cái kia cao cấp binh chủng đều so sánh khôn khéo, biết sự tình không ổn về sau cũng sẽ đào tẩu. Cho nên băng tinh người tuyết một tuần này vẫn là đối phó pháo hôi tương đối lợi hại. Hoàng kim trở lên cao thủ trên cơ bản liền rất khó giết chết. Nhưng là không sao. Băng tinh người tuyết còn có một cái khác sát chiêu. Đồng dạng cũng là hắn tiến lên phương thức. Cái kia chính là hàn băng thanh trượt. Băng tinh người tuyết không có chân. Cực lớn dạ dày trực tiếp kéo trên mặt đất. Nếu như hắn muốn vận động, liền sẽ tại thân thể hạ phun ra thanh thủy. Trên thực tế, băng tinh người tuyết hạ bán bộ trên thân thể, khắc họa lấy rất nhiều liên thông nước vật chất vì diện truyền tống phí. Có thể tùy thời tùy chỗ từ nước vật chất vì diện cùng đại lượng nguồn nước. Những cái này nước liền sẽ lấy suối phun hình thức bị băng tinh người tuyết từ dưới thân thể phun ra ngoài. Cùng lúc đó, băng tinh người tuyết nửa người dưới sẽ còn phun ra đại lượng hàn khí. Từ đó nhượng phun ra ngoài nước trong nháy mắt kết băng. Tại băng tinh người tuyết sớm khống chế cùng tính toán dưới, những cái này nước cuối cùng hội ngưng kết thành mấy ngàn thước bao quát hàn băng đệm. Vừa lúc liền có thể chứa đựng băng tinh người tuyết hạ nửa người. Như vậy tiếp xuống liền đơn giản. Băng tinh người tuyết có thể khống chế hàn băng đệm cao thấp chập trùng. Từ đó để cho mình không ngừng hướng về phía trước hoạt động. Đồng thời chế tạo càng nhiều hàn băng đệm. Mà những cái này đệm nhi chấm tiếp sau khi thức dậy cũng là một đạo hoàn mỹ hàn băng quý tích. Cho nên băng tinh người tuyết tiến lên phương thức cũng là phun ra ra hàn băng quý tích. Sau đó nhượng thân thể của mình ở phía trên không ngừng hoạt động. Không thể không nói, đây thật là một cái xảo diệu thiết kế. Cái này khiến băng tinh người tuyết tốc độ di chuyển trở nên thật nhanh. Mà lại cũng đặc biệt linh hoạt. Thậm chí có thể đem chính mình nắm rất cao. Thật giống như bay lên một dạng. Mà mấu chốt nhất là đạo này hàn băng quý tích cũng không phải ăn chay, thuộc về chân chân chính chính đại sát khí. Hoàng kim phía dưới cấp bậc cường giả chỉ cần bị đông tại bên trong, trên cơ bản đều là trong nháy mắt miêu sát. Liền xem như truyền kỳ cao thủ, cũng chỉ có thể đang bị đông cứng ở trước đó mau thoát đi. Nếu không một khi bị đông tại bên trong, cũng đồng dạng là giữ nhiều lành ít. Nhưng vấn đề là băng tinh người tuyết thân thể cực lớn, hoạt động tốc độ so đại đa số chim tước phi hành còn nhanh hơn. Dưới loại tình huống này, mặt đất bộ đội nơi nào còn có bao nhiêu cơ hội chạy trốn, cho nên nói băng tinh người tuyết xông về trước phong thời điểm, trên cơ bản liền sẽ lưu lại một đầu mỹ lệ hàn băng quý tích, mà bên trong khẳng định đóng băng lấy ngàn vạn địch nhân bộ đội. Nói tóm lại, sở hữu hàn băng quý tích băng tinh người tuyết tuyệt đối có thể được xưng là sấm rung chớp giật, giết người ở vô hình. Băng tinh người tuyết vừa ra, cái này quả nhiên là uy vũ bá khí mỹ lệ hàn băng quý tích, giống như thủy tinh, cao đạt trăm mét đến mấy trăm mét ở giữa, độ rộng vượt qua hơn 1000 mét. Từ thích thiên đế phòng tuyến bắt đầu lan tràn, một đường thẳng tắp thông hướng lòng đất dung nham lính chủ lãnh địa. Thích thiên đế đại quân cũng có mấy ngàn vạn hơn ước quy mô, đen nhịt một mảng lớn. Có thể cương quyết ai cũng không dám tới gần băng tinh người tuyết. Bao quát không trung phi hành bộ đội ở bên trong, tất cả mọi người cách hắn xa xa. Không có cách, thật sự là băng tinh người tuyết sát thương phạm vi quá xa. Lực sát thương cũng hơi bị kinh khủng. Mấu chốt nhất là không phân địch ta a không phải. Ngay tại băng tinh người tuyết đạp vào biển dung nham đồng thời, chỉ gặp xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt phát sáng lên. Lam sắc ma pháp quang huy giống như mặt trời mùa đông, trực tiếp vung hướng bốn phía. Sau một khắc, lấm đông băng tuyết lĩnh vực cũng theo đó triển khai. Bỗng nhiên rớt xuống nhiệt độ không khí nhượng biển dung nham cơ hồ trong nháy mắt liền ngưng động. Nhất là băng tinh người tuyết hàn băng quý tích phun ra chỗ chỗ, càng là hội xì xì xì dâng lên đại lượng bạch vụ. Sau đó lại bị không khí rét lạnh bị đông, thật giống như cho hàn băng quý tích hiện lên một tầng xương trắng giống như. Nguyên bản trong suốt sáng long lanh, giống như trong suốt thủy tinh một dạng hàn băng quý tích, hiện tại liền biến thành bạch tuyết chế tạo mặt hàng. Cấp bậc trong nháy mắt liền thấp nhất cấp. Nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng băng tinh người tuyết đáng sợ lực sát thương. Dù sao hắn tiến vào biển dung nham về sau, xung quanh hắn dung nham liền trong nháy mắt đóng băng, biến thành màu đen nham thạch. Đồng thời phạm vi càng lúc càng rộng, thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài mấy trăm dặm. Tại ở trong đó, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số hỏa hệ sinh vật, tỉ như trong nham tương dung nham thú, hỏa nguyên tố các loại. Mà bọn gia hỏa này đều không ngoại lệ, đều bị băng tinh người tuyết lấm đông băng tuyết lĩnh vực cho giết chết, mà lại là trong nháy mắt liền đóng băng cái chết, cơ hồ không có chút nào phản kháng chỗ trống. Bên này đương nhiên cũng có rất nhiều phòng ngự loại kiến trúc, tuy nhiên bị hỏa lực phá hủy hơn phân nửa, thế nhưng là vẫn như cũ lưu giữ rất nhiều. Nhất là những cái kia giấu ở dưới nham tương phòng ngự kiến trúc, càng là đại bộ phận đều xuống tới. Mà nhìn thấy băng tinh người tuyết tới gần về sau, khống chế phòng ngự kiến trúc hỏa hệ ác ma liền bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cơ hồ không hẹn mà cùng đem hung mãnh nhất hỏa lực vung hướng hắn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, biển dung nham bên trong liền chui ra đến hàng vạn mà tính diện tích kiến trúc, đồng thời đánh ra mấy vạn đường đáng sợ hỏa hệ pháp thuật. Từ phòng ốt rồng tiểu nhân lòng đất dung nham bạo liệt, đến phô thiên cách địa lưu tinh vũ, thậm chí còn có vấn thạch thuật loại này đại gia hỏa, tất cả đều cùng không cần tiền một dạng đập tới. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, người ta băng tinh người tuyết trên cơ bản không thèm quan tâm. Lòng đất dung nham bạo liệt cũng tốt, các loại hỏa cầu thuật cũng được, thậm chí đều không thèm để ý, mặc cho bọn họ đập tới. Kết quả những pháp thuật này bên trong tuyệt đại bộ phận đi ở nửa đường liền bị đông cứng. Chỉ có những cái kia uy lực mạnh mẽ pháp thuật có thể xuyên qua lạnh lẽo khu vực, đánh vào băng tinh người tuyết trên thân thể. Kết quả uy lực lớn hàng pháp thuật lại ngay cả người ta một lớp da đều không có đánh nát. Cảm giác tựa như gãi ngứa ngứa một dạng. Duy nhất có uy hiếp cũng là vấn thạch thuật. Thế nhưng là băng tinh người tuyết chỉ là tiện tay đem lục giác tuyết hoa thuẫn bài hướng trên đầu một đỉnh. Mấy trăm khỏa vấn thạch liền dễ dàng chặn lại. Trả ra đại giới vèn vèn tuyết hoa thuẫn bài có một chút vết sách. Thế nhưng là tại người ta ma lực chữa trị dưới, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là hàn băng bảo vật chỗ tốt nhất, chữa trị đặc biệt nhanh. Thấy cảnh này, ác ma bên kia cơ hồ toàn bộ mắt trợn tròn. Tuy nhiên sớm biết vô cùng lớn thần binh phòng ngự vô địch, lại vẫn không có ngờ tới biến thái đến tình trạng như thế. Uy lực đạt tới truyền kỳ cấp bậc vấn thạch thuật, vậy mà chỉ có thể cho đối phương thuẫn bài tạo thành một điểm vết sách, hơn nữa còn lập tức liền biến mất. Đây thật là làm cho người rất thương tâm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, song phương chiến đấu lực đơn giản hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thiên thần học viện 111 chương 1089 bốn đại thần binh không thể không nói, vô cùng lớn thần binh chiến đấu lực thật sự là mạnh thái quá, tuyệt đối xứng đáng hắn thiên nhất dạng phí tổn. Truyền kỳ cấp bậc pháp thuật đối bọn hắn trên cơ bản không có cái gì thương tổn. Hiền giả cấp pháp thuật khác cũng rất dễ dàng bị phía trên trợ thủ hiền giả ngăn trở. Dù là kích động cũng chỉ là vết thương nhẹ. Dù cho là bán thần cường giả, muốn phá hủy một tòa vô cùng lớn thần binh, cũng phải chí ít ba người liên thủ. Hơn nữa còn đến bỏ phí không ít tay chân, đánh lên một hồi lâu công phu mới có thể. Dưới loại tình huống này, phổ thông phòng ngự lực lượng đối vô cùng lớn thần binh trên cơ bản đều thuộc về vô hiệu. Cũng chính vì vậy, vô cùng lớn thần binh tại khắc chế hao phí đồng thời, cũng đã trở thành các loại phòng tuyến mạnh nhất sát thủ. Vô luận là tân tân khổ khổ tu kiến giã ngoại phòng tuyến, vẫn là hao hết mấy ngàn năm thời gian tu kiến chiến tranh pháo đài, tại vô cùng lớn thần binh trước mặt đều trên cơ bản thuộc về không chịu nổi một kích tồn tại. Dùng một câu thường dùng mà nói, chỉ có vô cùng lớn thần binh mới có thể ngăn cản cùng khắc chế vô cùng lớn thần binh. Thậm chí đơn độc bán thần cường giả đều cầm vô cùng lớn thần binh không có biện pháp gì tốt. Vô cùng lớn thần binh tuy nhiên đánh không lại bán thần, cũng khó có thể tạo thành thương tổn, nhưng lại có thể không nhìn bán thần tiếp tục tiến công. Dù sao bán thần muốn ngăn cản vô cùng lớn thần binh trên cơ bản thuộc về rất không có khả năng sự tình. Chỉ có đồng dạng hình thể to lớn, mà lại da dày thịt béo vô cùng lớn thần binh, mới có thể ở chính diện ngăn trở vô cùng lớn thần binh tấn công. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xenazo đương nhiên là có vô cùng lớn thần binh, hơn nữa còn có hai tòa. Nhưng vấn đề là, lòng đất dung nham lính chủ tháp Xenazo hiện tại đang đứng ở đảo mệnh giai đoạn. Tất cả lực lượng đều tập trung ở trước bộ. Ngươi ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện ngăn chặn. Về phần đã bị hắn bỏ qua lão nơi ở tạm thời, căn bản liền sẽ không quan tâm. Cũng càng không khả năng đem chân quý vô cùng lớn thần binh phái đi qua. Dưới loại tình huống này, vô cùng lớn thần binh thủy tinh người tuyết cũng đã thành song đều vô địch tồn tại. Trực tiếp ngay tại lòng đất dung nham lính chủ nơi ở tạm thời bên trong mạnh mẽ đâm tới. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn chặn xuất hiện. Mà thủy tinh người tuyết tại Thích Thiên Đế tự mình chỉ huy dưới, cũng căn bản không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp cũng là đi một đường thẳng, thẳng tắp xuyên qua dung nham biển lửa, truy hướng lòng đất dung nham lính chủ đại quân cách đuôi. Tuy nhiên thủy tinh tuyết người không thể đem toàn bộ dung nham đều đóng băng thành nham thạch, nhưng là chí ít có thể lấy tại chính giữa mở ra một mảnh cực kỳ rộng lớn đường lớn, cho nên nhượng đến tiếp sau bộ đội theo vào. Về phần nơi ở tạm thời địa phương khác phản kháng, đối Thích Thiên Đế tới nói căn bản chính là râu ria. Hắn chỉ là tùy ý phái ra một số bộ đội hướng hai bên khuyết trương. Một bên tăng thêm đầu này hành quân đại lục độ rộng. Một bên chậm chạp tiến lên khu khống chế vực. Để cầu cuối cùng toàn diện chiếm lĩnh. Bất quá, đối với trước mắt Thích Thiên Đế tới nói, chỉ cần nơi này có thể hành quân như vậy đủ rồi. Truy kích địch nhân mới là chuyện khẩn yếu nhất. Về phần những cái kia tạm thời không bị khống chế ra hỏa, chỉ cần bọn họ không có cách nào gãy mất đường lui của mình, liền hoàn toàn có thể không nhìn bọn họ. Trên thực tế, lòng đất dung nham lính chủ cơ động binh lực đại bộ phận đều đã bị điều đi. Lưu lại trên cơ bản thuộc về tàn binh bại tướng. Căn bản không đủ nói đến. Thậm chí tựu liền trong truyền tống trận không ngừng truyền đưa tới bộ đội, cũng đều là từ đầu đến đuôi pháo hôi. Cao giai bộ đội đều sớm đã bị truyền đưa tới. Sau đó cùng lòng đất dung nham lính chủ cùng một chỗ trốn. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không lo lắng đường lui của mình hội xảy ra vấn đề. Dù sao phía sau của hắn còn tại có đại quân liên tục không ngừng bắn tới, đồng thời hội lưu lại đầy đủ lực lượng trấn thủ nơi này. Mà tình huống như vậy tại cái khác ba cái nơi ở tạm thời cũng đồng dạng phát sinh. Thích Thiên Đế mới nhất tịch thu được bốn con vô cùng lớn thần binh, bao quát thủy tinh người tuyết ở bên trong, đều trong trận chiến này thả ra, đồng thời đảm nhiệm tiêm binh chức trách. Tuy nhiên mặt khác ba tòa vô cùng lớn thần binh đều thuộc về phổ thông loại hình, theo thứ tự là ma thép cử nhân, ăn mòn khối thịt, cùng ma huyễn hoa thụ, cũng không có thủy tinh người tuyết cường đại như vậy. Thế nhưng là thân là vô cùng lớn thần binh, bọn họ cũng tuyệt không phải lâm thời lưu thủ. Những cái kia phế liệu có thể đạo nhập. Ma thép cử nhân, kỳ thực cũng là hơn 2.000 mét thân cao cương thiết cử nhân. Trên người kim loại thiết giáp khoảng chừng mấy trăm mét dày. Phòng ngự lực mạnh làm cho người giận sôi. Bán thần đều bắt hắn dày sắt lá không có cách nào. Dù sao cái này đại gia hỏa là thuộc về không quan tâm cắm đầu vọt tới trước loại hình. Quản ngươi cấp bậc gì pháp thuật, đập lên đều cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Thế nhưng là gia hỏa này thân hình khổng lồ, uyển giống như núi nhỏ nhanh chóng đụng tới thời điểm, cái này lực sát thương đơn giản lớn vô biên. Không chỉ có đủ loại binh chủng ở trước mặt hắn thuộc về đụng liền nát, sát bên liền song cấp bậc, thậm chí tựu liền các loại phòng ngự kiến trúc cũng đồng dạng không chịu nổi một kích, bị hắn cực lớn kim loại bàn chân cọ một chút liền vỡ vụn. Tóm lại gia hỏa này cũng là một đường phi nước đại, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bằng hắn tại nơi ở tạm thời trung tâm tùy tiện xuyên qua một đầu thông lộ, sau đó mang theo sau lưng cùng lên đến đại quân một đường truy hướng về phía trước. Ăn mòn khối thịt là một loại không bình thường buồn nôn vô cùng lớn thần binh. Bề ngoài nhìn tựa như là một tòa 2-3 ngàn mét lớn nhỏ nhục sơn. Thân thể mặt ngoài hòa hợp một tầng lục sắc độc khí. Cách đồ chơi này đừng nhìn buồn nôn, thế nhưng là lực sát thương lại dị thường kinh người. Mặc kệ cái gì chủng loại ác ma, chỉ cần bị hắn tới gần, liền sẽ bị tươi sống phá hỏng. Sau đó thi thể liền sẽ bị hút vào trong cơ thể của hắn, biến thành hắn chất dinh dưỡng, nhượng hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Đáng nhắc tới chính là cái đồ chơi này phòng ngự lực không cao, truyền kỳ pháp thuật đều có thể tạo thành một điểm thương tổn. Thế nhưng là không chịu nổi người ta khôi phục nhanh, nhất là tại số lượng đông đảo trên chiến trường, miệng lớn thôn phệ ác ma thi thể ăn mòn khối thịt, đơn giản cũng là đánh không chết tiểu cường. Khôi phục tốc độ thậm chí đều muốn vượt qua thủ thương tốc độ, căn bản chính là cái siêu cấp biến thái. Trên cơ bản, cái đồ chơi này cũng thuộc về không ai dám trêu chọc tồn tại. Đại bộ đội thậm chí cũng không có cách nào ngang nhiên xông qua, liền sẽ bị hắn hạ độc chết. Cho nên hắn đánh bất ngờ cũng thuận lợi đến kỳ lạ. Áp ma một bên thậm chí có thể nói là chủ động cho nàng nhường đường. Sửng sốt, không có người nào dám tới gần nơi này cách buồn nôn đại gia hỏa. Duy vừa so sánh xui xẻo cũng là đi theo phía sau hắn thích thiên đế đại quân. Tuy nhiên bọn họ xem như quân đội bạn hội có rất lớn ưu đãi trợ giúp. Độc tố đối thương tổn của bọn họ tương đối nhỏ. Mà lại bọn họ vẫn mang theo mặt nạ phòng độc cùng còn lại các loại chống cự độc vật bảo vật. Ấm nói đúng, không sợ bị độc chết. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này coi như độc không chết ngươi, trên người hắn tán phát cái này cổ nồng đậm cùng cực thi xú mùi vị cũng có thể hôn chết ngươi. Phản chính phạm vi ngàn dặm bên trong đều có thể nghe thấy. Nhất là cái đồ chơi này đi qua thổ địa bên trên, đều sẽ dính vào trên người hắn buồn nôn dịch nhờn. Bảo đảm có thể chí ít thối 10 năm trở lên. Cho nên thích thiên đế đại quân đi theo phía sau hắn hành quân thời điểm, thực tình là bị thối không muốn sống. Thậm chí xuất hiện đại diện tích bị thối choáng tình huống. Cũng coi là ngộ thương quân đội bạn một loại kinh điển trận điển hình. Về phần một viên cuối cùng ma huyễn hoa thụ, đừng nhìn chỉ có hơn 1.000 mét cao, mà lại trên thân còn mọc đầy đủ mọi màu sắc bông hoa, nhìn dị thường xinh đẹp. Nhưng trên thực tế cái đồ chơi này xác thực âm độc nhất tồn tại. Hắn diễm lệ bông hoa sở hữu huyễn thuật hiệu quả, mà lại bông hoa bên trong không ngừng bay ra ma huyễn phấn hoa, đồng dạng có thể cho chúng chiêu người lâm vào trong ảo giác. Mà lâm vào ảo giác ác ma cũng tốt, những bộ đội khác cũng được, đều sẽ trong nháy mắt biến thành viên này mỹ lệ bó hoa tử trung, không tiếc vì hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thậm chí chiến sau khi chết, thi thể cùng linh hồn đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ viên này mỹ lệ hoa thụ. Không thể không nói, riêng lấy thanh lý pháo hôi năng lực mà thôi, cái này khỏa hoa thụ có thể nói là làm được cực hạn. Người ta không chỉ có thể tiêu diệt địch nhân, còn có thể lớn mạnh chính mình. Thậm chí có đôi khi bộ đội số lượng còn có thể càng đánh càng nhiều. Nhưng là ma huyễn hoa thủ cũng đồng dạng có cái nhược điểm to lớn, cũng là không có cách nào đối phó cao thủ. Hắn huyễn thuật chỉ cường điệu phạm vi cùng khống chế mục tiêu số lượng, tại uy lực liền không có có ý tứ gì. Không chỉ có truyền kỳ cao thủ, một cách đều không khống chế được. Tự liền hoàng kim cấp bậc binh chủng, chỉ cần tinh thần lực hơi cao một chút, ma huyễn hoa thủ cũng tám thành sẽ xuất hiện khống chế thất bại tình huống. Cho nên ma huyễn hoa thủ cũng không phải là đặc biệt cường lực vô cùng lớn thần binh, chỉ bất quá an hiểu nhất ứng phó hao phí mà thôi. Nhưng là thả đến nơi đây một lần đại chiến bên trong, lưu thủ ác ma trên cơ bản liền không có cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều là pháo hôi. Dưới loại tình huống này, ma huyễn hoa thủ năng khiếu liền được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Ngươi đến mức hắn một đường tiến lên thời điểm, chung quanh bộ đội không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí tựu liền rất nhiều phòng ngự kiến trúc bên trong phụ trách khống chế ác ma, đều bị ma huyễn hoa thủ cho bắt làm tù binh. Đến mức dễ dàng liền để đến tiếp sau bộ đội tiếp quản phòng ngự kiến trúc. Thậm chí còn có thể coi đây là trung tâm, đối chung quanh ác ma phát động tiến công. Dưới loại tình huống này, ma huyễn hoa thủ cách phương hướng này chiến đấu liền biến dị thường nhẹ nhõm. Thanh lý tàn quân tốc độ có thể xưng thứ nhất. Nói tóm lại, tại tứ đại vương bài từ bỏ nơi ở tạm thời tình huống dưới, Thích Thiên Đế phái ra vô cùng lớn thần binh cách làm, liền đơn giản có thể nói là thần lai nhất bút, lập tức liền trúng đích tứ đại vương bài tử huyệt. Tứ đại vương bài cao giai ác ma lính chủ nguyên bản dự định, nhưng thật ra là rất tốt. Lợi dụng nơi ở tạm thời mạnh đại phòng ngự lực, lại thêm lâm thời từ truyền tống trận triệu hoán đi ra đại lượng ác ma pháo hôi, hoàn toàn có thể tạm thời ngăn trở Thích Thiên Đế đại quân tấn công mạnh. Chỉ cần có thể kiên trì 1-2 tháng, tứ đại vương bài cao giai ác ma lính chủ liền có thể thuận lợi đào thoát. Nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng Thích Thiên Đế ra hỏa này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Không ra tay thì thôi, xuất thủ cũng là vương bài, mà lại lập tức cũng là 4 tấm. Bốn ta vô cùng lớn thần binh tề đầu tỉnh tiến, vừa đối mặt liền phá tan tứ đại vương bài lưu lại nơi ở tạm thời, đồng thời trực tiếp tại bụng trong đất mở ra một đầu thông lộ, dẫn sắt đến tiếp sau đại quân không ngừng xông về trước. Theo tốc độ này tính toán, đừng nói 1-2 tháng, có thể ngăn cản 10 ngày cũng có thể coi là kỳ tích. Mà cái này 10 ngày thời gian còn không phải bọn họ chống cự thắng được, căn bản chính là người ta chạy trốn dùng thời gian. Dù sao bọn họ nơi ở tạm thời đều có mười mấy 20 vạn cây số lớn nhỏ, từ mặt đất một đường chạy tới, liền xem như lấy vô cùng lớn thần binh tốc độ, cũng phải 10 ngày 8 ngày tài năng chạy chơi. Nói cách khác, tứ đại vương bài khổ tâm kinh doanh phòng ngự biện pháp, trên cơ bản liền không có lên đến bất kỳ hữu hiệu trì trệ tác dụng, giống như là uổng phí tâm cơ. Thiên thần học viện 111 chương 1090 đại chiến mở ra. Bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, tứ đại vương bài tính kế sai một bước này về sau, liền đột nhiên phát hiện mình vậy mà thoáng cách liền rơi vào đến cực kỳ tình cảnh bất lợi. Hiện tại, bọn họ nơi ở tạm thời mắt thấy là phải bị xuyên thủng. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế dưới trướng lượng lớn bộ đội liền sẽ tại bốn ta vô cùng lớn thần binh xuất lính dưới, xuyên thẳng ác ma quân đoàn đường lui. Mà một khi đường lui gặp tập kích, cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán ra Thích Thiên Đế động tác kế tiếp, khẳng định là tại phía trước chặn đường, từ đó hình thành tiền hậu giáp kích hữu lực trạng thái. Mặc dù tứ đại vương bài đã sớm chuẩn bị, tuy nhiên lại cũng vẫn như cũ không muốn tại dạng này bất lợi tình huống dưới cùng Thích Thiên Đế giao chiến. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn là muốn dùng nơi ở tạm thời tới Thích Thiên Đế truy binh, bảo hộ đường lui của mình. Dạng này bọn họ liền có thể tập trung tất cả tinh nhuệ bộ đội cùng Thích Thiên Đế chặn đường đại quân, tại giã ngoại triển khai một trận kịch liệt chinh chiến. Chỉ có loại tình huống này, tứ đại vương bài mới có tương đối cao phần thắng. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, đường lui căn bản không có bảo trụ, mắt thấy là phải bị Thích Thiên Đế truy binh cho đâm lên. Cái này buộc tứ đại vương bài không thể không từ tiền tuyến triệu tập tinh nhuệ đại quân qua tới đường lui truy binh. Mà điều như thế một chi cường đại quân lực về sau, giá trong chiến đấu vẫn có thể hay không đánh qua Thích Thiên Đế chặn đường bộ đội, cái này liền trở thành một cái cự đại dấu chấm hỏi. Chí ít tứ đại vương bài tâm lý đã kinh biến đến mức rất là không chắc. Thừa dịp Thích Thiên Đế bộ đội còn không có truy xếp tới, tứ đại vương bài cao giai ác ma lính chủ lại tiến hành mấy lần liên tục hội nghị, muốn thương thảo ứng phó như thế nào trước mắt khó khăn. Nhưng là đáng tiếc, thương thảo đến thương thảo qua cũng không có thương thảo ra cái tốt biện pháp giải quyết. Dù sao hiện tại đại quân người đã ở tại giã ngoại, cùng Thâm Uyên vị diện liên lạc trong nháy mắt liền thấp xuống không biết bao nhiêu lần. Muốn triệu tập càng nhiều viện quân cũng không kịp, mà lại cũng chưa chắc có thể đạt được phía trên ủng hộ. Dưới loại tình huống này, tứ đại cao giai ác ma lính chủ có thể động dụng thủ đoạn không bình thường thư thớt. Thậm chí có thể nói cũng chỉ có một loại, cái kia chính là chí ít rút mất bốn ta vô cùng lớn thần binh, lại thêm một cách không kém lực lượng, qua tới đường lui sắp chạy tới truy binh. Nhưng là trong này liền lại sinh ra một cách không bình thường vấn đề nghiêm trọng. Coi như chẳng truy binh thì thế nào tiền tuyến cho dù đánh thắng, chủ lực quân đội có thể trốn. Như vậy dùng để đoạn hậu chi bộ đội này, cũng tuyệt đối sẽ trở thành bị hy sinh người yêu. Thích Thiên Đế phái tới truy sát bộ đội khẳng định hồi gắt gao dây dưa kéo lại hắn bốn tòa ác ma vô cùng lớn thần binh. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng để bọn hắn đào tẩu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tứ đại vương bài nhất định phải bỏ qua bốn ta vô cùng lớn thần binh. Mới có thể vì chính mình sáng tạo một đường sinh cơ. Mà lần này coi như lập tức đánh động cái này tứ đại vương bài uy hiếp. Phải biết. Tứ đại vương bài tuy nhiên tài đại khí thô. Thế nhưng là nhiều năm tích xúc xuống tới. Cũng chỉ để bọn họ riêng phần mình sở hữu hai tòa vô cùng lớn thần binh. Nếu như mất đi một tòa. Cũng liền mang ý nghĩa thực lực của bọn hắn đều sẽ trên diện rộng cắt giảm. Lại thêm trước mắt trận này đại chiến. Có thể gặp phải chính là. Tuyệt đối sẽ tổn thất lượng lớn binh lực. Đến lúc đó. Cho dù là có thể chạy thoát. Tứ đại vương bài cũng tám thành hội nguyên khí đại thương. Cho nên cái này tứ đại vương bài cao giai ác ma lính chủ. Hiện tại là buồn bực dị thường. Thậm chí là phiền muộn. Tâm lý đều cùng đao cắt một dạng khó chịu. Không bỏ qua bốn ta vô cùng lớn thần binh đoàn hậu. Có khả năng hội dẫn đến toàn bộ quân đoàn bị đường lui xuyên qua. Từ đó thất bại thảm hại. Cần phải là bỏ qua bốn tòa vô cùng lớn thần binh đoàn hậu. Phía bên mình tổn thất lại có chút không chịu nổi. Quả thực là để bọn hắn tình thế khó xử. Mà liền tại tứ đại vương bài do dự thời điểm. Thích Thiên Đế truy sát bộ đội lại không có chút do dự nào. Trực tiếp liền dùng thời gian ngắn nhất xuyên thủng đối phương nơi ở tạm thời. Sau đó. Đại quân không hề chậm trễ chút nào. Trực tiếp liền liều mạng đi đường. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp đào tẩu ác ma đại quân. Vì đạt tới nhanh chóng hành quân mục đích. Thích Thiên Đế bên này cũng là không thèm đếm xỉa. Không chỉ có bỏ mặt nơi ở tạm thời bên trong còn sót lại ác ma. Không có trước tiên tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa còn xuất động lượng lớn bộ vận tải đội. Chuyên môn vận chuyển binh lực cùng vật tư. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế đại quân liền biến đến mức dị thường nhanh chóng. Chỉ gặp tại vô cùng thương mang số không chiến khu bên trên. Lấy bốn tòa vô cùng lớn thần binh làm tiến đầu lượng lớn bộ đội. Chính trên mặt đất phi nhanh lấy. Bọn họ mỗi một chi bộ đội đều ngang kéo ra mấy ngàn cây số độ rộng. Trên cơ bản tại mặt đất tiến lên toàn bộ đều là bạch ngân trở lên cao cấp. Cùng nhanh chóng binh chủng. Chỉ có dạng này mới có thể theo kịp vô cùng lớn thần binh tốc độ. Mà còn lại chậm nhanh binh chủng trên cơ bản đều lấy phi hành mô đu le hoặc là phi hành chiến hạm. Ở trên trời chăm chú đi theo vô cùng lớn thần binh bước chân. Tuy nhiên những cái này phi hành bộ đội tốc độ thật nhanh, rất nhiều đều siêu việt vô cùng lớn thần binh. Thế nhưng là dám tải lực chiến đấu của bọn hắn cũng không mạnh. Cũng sợ gặp ác ma đánh bất ngờ. Cho nên liền đều đè ép tốc độ. Truy tải vô cùng lớn thần binh sau lưng. Trên thực tế, tại đại quân truy kích trên đường, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh không ít chiến đấu. Bởi vì ác ma đại quân chủ lực tuy nhiên sớm đã rời đi. Thế nhưng là bọn họ còn đang không ngừng thông qua truyền tống trận truyền tống. Hậu phương pháo hôi bộ đội. Sau đó khiến cái này pháo hôi liên tục không ngừng đuổi theo đại bộ đội. Cái này liền khiến cho nơi ở tạm thời cùng ác ma chủ lực ở giữa. Bị liên tục không ngừng pháo hôi bộ đội liên thành một đầu đường. Cho nên Thích Thiên Đế truy binh tiến lên thời điểm, liền thế tất yếu tiêu diệt những cái này pháo hôi. Đương nhiên, xem như pháo hôi bộ đội, trên cơ bản cũng chỉ là thanh đồng hắc thiết cấp bậc ác ma mà thôi. Đừng nói vô cùng lớn thần binh, cũng là truy ở phía sau những cái kia cao cấp binh chủng. Cũng sở hữu lấy một chống trăm năng lực. Cho nên trên cơ bản sẽ không sinh ra cái uy hiếp gì. Duy nhất chán ghét cũng là những cái này pháo hôi bên trong hội ngẫu nhiên xuất hiện một số cao cấp binh chủng. Bọn họ đều thuộc về tới tương đối trễ. Không có bắt kịp đợt thứ nhất chinh chiến kẻ đáng thương. Bọn gia hỏa này bên trong thậm chí sẽ có truyền kỳ cấp bậc ác ma ẩn tàng. Bị truy binh đuổi kịp về sau. Bọn họ thường thường sẽ rất rào hoạt ném ra mấy đạo đại uy lực pháp thuật. Sau đó liền tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Cực tốc đuổi kịp chính mình đại bộ đội. Dựa vào truyền kỳ cấp bậc tốc độ. Lại thêm xuất kỳ bất ý hành động. Thích Thiên Đế bên này cũng là muốn đuổi theo cũng khó khăn. Cho nên bị bọn họ đắc thủ không ít lần. Tổn thất một số tinh duệ bộ đội. Đương nhiên, chút tổn thất này đối Thích Thiên Đế đến bảo hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Cơ vốn có thể bỏ qua không tính. Mặt khác đáng nhắc tới chính là vô cùng lớn thần binh bản thân thể tích to lớn. Hành động tốc độ cũng vô cùng kinh người. Thường thường đều vượt qua hoàng kim cấp chủng loại. Có thể làm đến ngày đi mấy vạn dặm. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế truy sát bộ đội không chỉ có số lượng kinh người, mà lại tốc độ cũng là siêu nhanh. So sánh dưới, ác ma đại quân hành quân tốc độ liền hiển nhiên kém xa tít tắp. Tuy nhiên ác ma đại quân tiên phong bộ đội đều là nhanh chóng tinh nhuệ. Nhưng là bọn họ tố chất cũng chẳng qua là bạch ngân đi lên. Tốc độ kém xa tít tắp hoàng kim cấp binh chủng nhanh. Mấu chốt nhất là ác ma đại quân bên trong còn có lượng lớn pháo hôi bộ đội. Những cái này thanh đồng thậm chí là hắc thiết cấp tên khác. Tốc độ thì càng là chậm làm cho người giận sôi. Cho dù là ác ma nhất tộc khởi động rất nhiều hơn nhanh đi đường pháp thuật thậm chí là bảo vật. Cũng chỉ là khiến cái này tốc độ thấp bộ đội tốc độ tăng lên tới miễn cưỡng có thể đạt tới cấp bậc bạc ngân trình độ. Thế nhưng là so với hoàng kim binh chủng tốc độ, cũng chính là truy binh tốc độ, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Cho nên, cho dù là ác ma đại quân sớm đi hơn 10 ngày, thế nhưng là chủ lực của bọn họ vẫn là sẽ bị Thích Thiên Đế truy binh rất mau đuổi theo bên trên. Mắt thấy truy binh sắp tới, tứ đại vương bài cao giai ác ma lính chủ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Đã không có lựa chọn nào khác. Bọn họ cũng chỉ có thể sống mãi một trận chiến. Lại đi qua một phen ngắn ngủi nhưng lại kịch liệt tranh chấp về sau, bọn họ rốt cuộc bắt đầu điều chỉnh bố trí. Lưu lại bốn ta vô cùng lớn thần binh, cùng số lượng đông đảo tinh duệ bộ đội, để đặt đến toàn bộ quân đoàn hậu phương, chậm rãi đi theo quân đoàn di động. Cứ như vậy, hậu phương chiến đấu liền có thể cách phía trước càng gần một chút. Một khi đường lui có sai lầm, phía trước còn có thể lâm thời tiến hành trợ giúp. Không thể không nói, cái này bốn người cũng coi là bị Thích Thiên Đế cho đánh sợ. Căn bản cũng không dám đem vô cùng lớn thần binh để đặt quá xa. Sợ bị Thích Thiên Đế tuyệt chiêu cho lấy đi. Trên thực tế, lo lắng của bọn hắn cũng là có đạo lý. Nếu là bọn họ thật dám đem bốn tòa vô cùng lớn thần binh trực tiếp ném tại nguyên chỗ, như vậy Thích Thiên Đế liền dám bỏ mặc hắn tiền quân tiến lên. Thẳng đến cả hai khoảng cách kéo đủ xa mới thôi. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế tổng kết bộ đội liền sẽ không xuất hiện tại toàn bộ quân đoàn tiên phong, mà chính là sẽ xuất hiện tại cái này bốn ta vô cùng lớn thần binh sau lưng. Phối hợp đằng sau chạy tới truy binh một hơi ăn hết chúng nó. Rất lợi hại hiển nhiên. Tứ đại vương bài cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Đã sớm có chuẩn bị. Tuy nhiên chia binh hai đường. Thế nhưng là hai đường chủ lực ở giữa khoảng cách cũng không xa. Hoàn toàn không đủ nhượng Thích Thiên Đế bộ đội triển khai. Cũng liền không sợ bị Thích Thiên Đế chia ra ăn hết. Thích Thiên Đế kỳ thực còn muốn chờ một chút, nhìn xem phải chăng có chiến cơ xuất hiện. Thế là rốt cuộc đợi đến truy binh đã tìm đến. Kết quả song phương đại chiến về sau, Thích Thiên Đế liền buồn bực phát hiện ác ma quân đoàn tuy nhiên điều động bốn tòa vô cùng lớn thần binh tiến hành chặn đường, cũng không có mù quáng ngừng tại nguyên chỗ đại chiến, mà chính là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, vẫn như cũ muốn cùng chủ lực ở giữa bảo trì đầy đủ trợ giúp khoảng cách. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế chia ra tiêu diệt tính toán liền xem như triệt để phá sản. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể hận hận mắng bọn hắn một câu lão hồ ly. Sau đó hắn khẽ cắn môi, hạ lệnh phát động tổng tiến công. Theo một vị Thích Thiên Đế phân thân, bị hư không long truyền tống đến ác ma đại quân phía trước bên ngoài mấy vạn dặm. Trận này khoáng thế đại chiến cũng coi như là chính thức mở ra. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, Thích Thiên Đế phân thân ngạo nghễ phất tay. Trong tay chiêu yêu phiên chiếu sáng rạng rỡ. Tại vô cùng pháp lực duy trì dưới, món chí bảo này trực tiếp ở trong hư không bỗng dưng cắt đứt một đạo khoảng chừng 80-90 vạn dặm lớn lên không gian vết nứt hiển nhiên. Thích Thiên Đế trước kia thi triển món bảo vật này thời điểm, khẳng định còn có điều giữ lại. Cho nên khi đó đều là 10 vạn dặm chiều dài. Mà bây giờ đến đại quyết chiến giai đoạn, Thích Thiên Đế cũng liền không lại giấu riêng, trực tiếp toàn lực ứng phó. Kết quả chính là kéo ra dài như vậy không gian vết nứt, cơ hồ đem toàn bộ số không chiến khu đều chặn ngang chặt đứt. Đơn giản có thể xưng khủng bố. Thiên Thần Học Viện 111 chương 1091 lẫn nhau đánh lén. Ngay sau đó chính là phô thiên cách địa bạch cốt biển động, từ dài đến mấy chục vạn cây số không gian trong cái khe phun ra ngoài. Trên mặt đất bộ đội vẫn là những cái kia vô số khô lâu binh, vô số bạch cốt thú, cùng với khác nhiều loại trọng giáp bộ đội. Nhưng là không trung phi hành bộ đội cũng có chút biến hóa. Mặc dù đại bộ phận binh chủng vẫn là một dạng, thế nhưng là bên trong thân thể to lớn phi hành bộ đội, tỉ như cốt long các binh chủng, liền có biến hóa mới. Sở hữu những cái này đại hình phi hành binh chủng trên móng vuốt đều nắm thật chặt cực lớn kim loại hộp. Đây là một loại rộng 2.3m 10 đến mét dài kim loại hộp. Bề ngoài có phức tạp ma pháp đường vân, chính chán phóng oanh oanh hào quang. Hẳn là phiêu phù thuật tại phát huy tác dụng. Cũng chính vì vậy, cái này mấy mươi phút đại gia hỏa mới có thể bị đại hình phi hành binh chủng tùy ý bắt trên tay phi hành. Mà những kim loại này hộp, kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế hỏa tiễn tổ. Mỗi trong một chiếc hộp đều chứa 9 cái viễn trình hỏa tiễn, đủ để công kích mấy ngàn cây số bên ngoài địch nhân. Đương nhiên, đang phi hành bộ đội móng vuốt bên trong, những cái này độ chính xác vốn cũng không cao hỏa tiễn tổ, khẳng định liền sẽ trở nên càng thêm không có chính xác. Nói không chừng đều sẽ trích đi mục tiêu mấy chục thậm chí trên trăm cây số. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu, phản chính đối diện Nhi Áp Ma đại quân so bên này số lượng còn nhiều. Đồng dạng là lít nha lít nhít người đông tấp nập, chỉ còn cơ bản hơn phương hướng không sai được. Coi như sai lầm lại xa cũng có thể trúng đích. Huống chi Thích Thiên Đế lần này cũng là hoàn toàn không truy cầu độ chính xác, chỉ cầu một cấp độ. Tại dài rằng giặc trên chiến tuyến, phi hành trên không trung đại hình phi hành binh chủng tuyệt đối là đến ngàn vạn mà tính tính toán. Mỗi một cách đều chuyên chở hỏa tiễn tổ. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế vẫn ngại còn thiếu rất nhiều, cho nên vẫn xuất động rất nhiều còn lại phi hành loại phụ tải đơn vị. Tỉ như số lượng càng nhiều phi hành mô đu le, phía trên liền sẽ trồng chất mấy cái hỏa tiễn tổ, đi theo đại bộ đội đằng sau tiến lên. Rất đến cuối cùng, bạch cốt đại quân tinh nhuệ đều sau khi xuất phát, Thích Thiên Đế vẫn ở phía sau thêm vào số lượng đông đảo nguyên tố silic bộ đội. Trong đó trên mặt đất là đếm không hết điên cuồng sắt chó cùng cương thiết chiến lang, mà không trung thì là phô thiên cách địa nhôm đầu chó, nguyên tử song đầu long các loại bộ đội. Mà những cái này nhôm đầu chó bên trong liền có rất lớn một bộ phận đều chuyên chở hỏa tiễn tổ. Hai nhánh quân đội cách xa nhau mấy vạn dặm, coi như cùng một chỗ hướng trung gian tiến vào, cũng kém không nhiều muốn một lượng ngày mới có thể chính thức tiếp xúc. Mà ở trong quá trình này, song phương cũng bắt đầu châm đối với đối phương bố trí điều khiển tinh vi bộ đội. Áp ma bên kia tựa hồ không quá nguyện ý đem lớn nhất bộ đội tinh nhuệ ném tới thứ nhất đường làm bia đỡ đạn. Cho nên tại tiến lên bên trong dần dần đem hàng hay, thực lực hơi kém bộ đội điều đi lên. Mà những cái kia lớn nhất bộ đội tinh nhuệ thì lùi cư hàng hay. Cùng lúc đó, bọn họ tựa hồ vẫn còn có dường gì điều động, hiển nhiên cũng trong bóng tối chuẩn bị nghẹn đại chiêu. Thích Thiên Đế thấy thế, tự nhiên cũng không nguyện ý đem tốt nhất bộ đội ném tới thứ nhất đường cùng đối phương nhị tuyến bộ đội sống mái với nhau. Cho nên cũng giống như thế triệu tập bộ đội, từ tiền tuyến rút về một bộ phận tinh nhuệ bố trí đến đợi chút vị trí. Mà khổng lồ như vậy quân đội điều động cũng khẳng định thì phức tạp, lại chậm trễ thời gian. Dù sao cuối cùng, đi qua một ngày nhiều thời giờ, song phương đều điều động không số ít đội, nhưng cũng vẫn không có đạt tới các tự nhận là hoàn mỹ nhất trình độ. Bất quá, Lúc này đã không có công phu để bọn hắn lại tiến hành song mỹ đích điều khiển tinh vi. Bởi vì song phương bộ đội khoảng cách ngắn nhất đã tại bình quân 53.000 cây số bên trong. Đối với Thích Thiên Đế đại quân tới nói, cái này liền đã tiến nhập hỏa tiến tầm bắn phạm vi. Cho nên không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế không chung cốt long bộ đội. Chỉ muốn đến đầy đủ gần phía trước vị trí. Liền sẽ tự động phát xạ trong tay hỏa tiễn. Nương theo lấy xì xì thử từng tiếng vang động. Kim loại hộp phía trước bị mở ra 9 cái lỗ hồng. Sau đó từng cây hỏa tiễn liền từ giữa lần lượt bắn ra qua. Màu trắng đuôi lửa khoảng chừng dài mấy chục mét. Giống như từng khỏa mỹ lệ lưu tinh ở trên bầu trời tự do bay lượn. Chỉ bất quá những cái này lưu tinh thật sự là hơi quá nhiều. Trăm vạn cây số lớn lên trên chiến tuyến. Líp nha líp nhít. Khắp nơi đều là loại này hỏa tiễn kéo lôi ra ngoài lưu tinh quang diễm. Cơ hồ đem bầu trời đều thắp sáng. Hỏa tiễn tốc độ nhưng là muốn vượt xa phi hành binh chủng. Cho nên bọn họ rất nhanh liền đem bộ đội rơi ở phía sau. Chỉ dùng mười mấy 20 phút. Liền đi tới đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó liền là liên miên bất tuyệt siêu cấp đại bảo tạc. Thích Thiên Đế lần này đồng dạng vẫn là sử dụng băng hệ hỏa tiễn. Uy lực nổ tung tuy nhiên không phải đặc biệt lớn. Tuy nhiên lại có thể sinh ra phạm vi lớn hàn khí. Không chỉ có thể tổn thương do giá rét áp ma. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như áp ma không may một số. Vừa lúc ngay tại hỏa tiễn điểm rơi phủ cận lời nói. Như vậy bọn họ cũng khẳng định sẽ vì hỏa tiễn khủng bố nổ tung nổ tứ phân ngũ liệt. Một mệnh u vô. Cho nên loại này liên tục không dứt hỏa tiễn thế công. Không chỉ có phạm vi lớn thấp xuống ác ma bộ đội hành quân tốc độ. Hơn nữa còn chế tạo lượng lớn thương vong. Nhìn thấy loại tình huống này. Thích Thiên Đế bên này đều là hưng phấn vô cùng. Trong bộ chỉ huy càng là hoan thanh tiếu ngữ không dứt. Tất cả mọi người vì lần này khởi đầu tốt đẹp mà cảm thấy cao hứng. Nhưng mà Thích Thiên Đế bên này hưng phấn sức lực vừa mới bắt đầu ác ma bên kia sắc bén phản kích liền đã triển khai. Có thể công kích mấy ngàn cây số bên ngoài năng lực. Cũng không ánh sáng vẹn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế độc hữu. Người ta ác ma nhất tộc tại nhiều năm trong chinh chiến. Cũng đã sớm nắm giữ mấy loại phương pháp. Trong đó có một loại biện pháp. Cũng là truyền kỳ ác ma lợi dụng huyết tế lực lượng. Trực tiếp đem truyền kỳ pháp thuật đưa đến mấy ngàn cây số bên ngoài. Tuy nhiên mỗi lần huyết tế đều muốn đổ sát ngàn vạn ác ma pháo hôi. Có thể là đối với pháo hôi đông đảo ác ma nhất tộc tới nói. Chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Nhất là ở cái này tính mạng tương quan thời khắc. Chỉ cần có thể cho Thích Thiên Đế tạo thành phạm vi lớn thương vong. Phía bên mình có chút tổn thất cũng là tuyệt đối đáng giá. Kết quả là Thích Thiên Đế bên này coi như gặp vận rủi lớn. Đầu tiên là lòng đất dung nham lính chủ tháp Xenazo bên kia. Lấy ngàn mà tính truyền kỳ ác ma. Thậm chí trong đó còn kèm theo mấy cái hiền giả cấp ác ma. Thông qua phạm vi lớn huyết tế. Trực tiếp ngay tại Thích Thiên Đế quân tiên phong trong. Dâng lên mấy ngàn tòa núi lửa hoạt động. Truyền kỳ pháp thuật triệu hoán hỏa sơn. Tuyệt đối là thanh lý pháo hôi sắc bén vũ khí cái này truyền kỳ pháp thuật phát huy tác dụng về sau. Khắp nơi lập tức liền bắt đầu rung động. Sau đó liền từ giữa ở giữa đi lên nhanh chóng hở ra. Trực tiếp liền hình thành một tòa hơn ngàn mét cao núi lửa hoạt động. Miệng núi lửa hội phun trào đại lượng dung nham. Cùng liên tục không ngừng. Phòng ốt sống tiểu nhân thiêu đốt nham thạch. Những cái này to lớn thiêu đốt nham thạch đều không bình thường khó chơi. Có bị phun không bình thường cao. Đồng thời cũng liền bay không bình thường xa. Sau đó lại rơi xuống thời điểm. Liền sẽ như là vẫn thạch một dạng. Sinh ra cực lớn sóng xung kích. Trực tiếp liền có thể thanh không một mảnh bạch cốt pháo hôi. Thậm chí tựu liền hình thể to lớn hoàng kim cấp trọng giáp bạch cốt thú. Bị loại này đại nham thạch đánh lên về sau cũng khẳng định thịt nát xương tan. Cũng là tới gần một chút cũng sẽ thụ thương tổn. Mà ghét nhất vẫn là loại này nham thạch bay rất gần. Trên cơ bản liền trực tiếp rơi vào trên núi lửa. sau đó theo hỏa sơn độ dốc hướng xuống lăn đi. Phòng này lớn nhỏ thiêu đốt nham thạch, như là tuyết cầu một dạng hướng xuống lăn. Lực sát thương có lẽ không có vấn thạch lớn như vậy, thế nhưng là sát thương phạm vi liền quá lớn. Nếu như không có người nào ngăn cản, cái đồ chơi này nói không chừng có thể một mực lăn ra ngoài mười mấy cây số. Ven đường tất cả bạch cốt pháo hôi đều phải che đậy ép thành phấn vụn. Lại thêm cái kia đáng sợ dung nham như là thác nước cuồn cuộn chảy xuống, đồng dạng sẽ tạo thành đại lượng sát thương. Cái này liền khiến cho pháp thuật này đối pháo hôi lực sát thương trở nên phá lệ cực lớn. Trên cơ bản, mỗi một tòa núi lửa hoạt động dâng lên về sau, đều mang ý nghĩa số lượng hàng trăm ngàn bạch cốt pháo hôi hôi phi yên diệt. Cho nên lòng đất dung nham lính chủ cái này một đợt đột nhiên tập kích, trực tiếp liền cho Thích Thiên Đế tạo thành cực kỳ thảm trọng thương vong. Ghét nhất vẫn là những cái này hỏa sơn thăng sau khi thức dậy, ảnh hưởng nghiêm trọng hành quân tốc độ, khiến cho đông đảo bộ đội không thể không đường vòng mới có thể tiến lên. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cũng chỉ đành hạ lệnh, nhượng phe mình truyền kỳ bộ đội nghĩ biện pháp đem những này đáng chết hỏa sơn đều hủy đi, chí ít không thể để cho chúng nó tiếp tục tạo thành thương tổn, càng không thể để chúng nó cản đường. Mà tại một bên khác, Luyện Ngục Chi Vương phẫn nộ cũng cho Thích Thiên Đế chuẩn bị tiểu lễ vật. Từ truyền kỳ ác ma huyết tế chủ trì siêu viễn trình truyền tống trận, trực tiếp liền xuất hiện tại mấy ngàn cây số bên ngoài Thích Thiên Đế đại quân phía trước. Chúng nó trong nháy mắt liền lâm thời từ Thâm Uyên vị diện truyền tống đến ngàn vạn, lít nha lít nhít tiểu liệt ma. Tuy nhiên những cái này hắc thiết cấp bậc tiểu liệt ma, chiến đấu lực cũng liền cùng cẩu đầu nhân cùng loại, mạnh một chút cũng có hạn. Nhưng vấn đề là những cái này tiểu liệt ma đang bị truyền đưa tới trước đó trên thân đều phủ ra báo thù nguyền rủa. Cái này mang ý nghĩa vô luận là ai giết bọn hắn đều phải thừa nhận bọn họ trước khi chết nguyền rủa công kích. Thích Thiên Đế bạch cốt đại quân tuy nhiên hung hãn không sợ chết, chiến lực cường hãn, có thể đồng dạng có một cái nhược trí khuyết điểm. Nhất là trước mặt pháo hôi bộ đội, căn bản cũng không quản bọn gia hỏa này tới kỳ quặc. Dù sao trông thấy địch nhân cũng là chặt, kết quả chém chết đối phương đồng thời chính mình cũng bị báo thù nguyền rủa làm tan xương nát thịt. Tại liên tục ăn xong nhờ có chết mấy chục vạn pháo hôi về sau, phía sau những tên kia cũng rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì sao. Tranh thủ thời gian hạ lệnh để bọn hắn đình chỉ tiến công. Nhưng lúc này vấn đề mới lại xuất hiện. Người ta líp nha líp nhít chặn lấy con đường của ngươi, ngươi cũng không thể đình chỉ tiến lên a, mà muốn tiến lên liền phải giết chết bọn họ. Có thể giết chết chính bọn hắn liền phải xong đời. Kết quả là bên này bạch cốt đại quân trực tiếp liền chết lặng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. May mắn Thích Thiên Đế phản ứng nhanh chóng, mau để cho bên này luyện kim pháp sư xuất thủ, trước tỉnh hóa rơi tiểu liệt ma trên người các loại nguyền rủa, sau đó lại đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Thế nhưng là khổng lồ như vậy số lượng, muốn tỉnh hóa cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được. Dù sao một hồi náo loạn về sau, cái này một nhóm tiểu liệt ma cuối cùng là bị dọn dẹp. Nhưng là Thích Thiên Đế bộ đội cũng bởi vì bọn hắn trọn vẹn làm trễ nải mấy cái giờ, tiến độ vậy mà đều lạc hậu hơn tả hữu lưỡng dực. May mắn đối diện Luyện Ngục Chi Vương cũng đồng dạng không dễ chịu. Bộ đội của hắn bị Thích Thiên Đế hỏa tiến độ ập xuống đập chặt chẽ vững vàng, giống nhau là thương vong thảm trọng, giống nhau là hành động chậm chạp. Song phương trên một điểm này có thể nói là tám lạng nửa cân. Thiên Thần Học Viện 111 chương 1092 nhất tiếu khuyên thành. Về phần nói trên chiến trường lớn nhất hùng vĩ địa phương, khẳng định vẫn phải nói là đọa lạc ác ma thuật sĩ xe xe đan bên kia. Gia hỏa này an hiểu triệu hoán địa ngục hỏa quân đoàn, lần này cũng giống như vậy, lấy ngàn mà tính truyện kỳ cấp ác ma thuật sĩ, liên thủ phạm vi lớn triệu hoán địa ngục hỏa. Toàn bộ bầu trời đều bị mấy chục vạn khỏa lục sắc cực lớn vấn thạch chỗ che đậy. Những cái này thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục phòng ốt sống tiểu nhân vấn thạch, phô thiên cách địa nện ở Thích Thiên Đế tiên phong quân bên trong. lúc này liền đã dẫn phát một đợt liên tục không ngừng nổ tung. Hướng tiêu mà lên ngọn lửa xanh lục, thậm chí tạo thành từng đóa mỹ lệ mây hình nấm. Mà cực lớn sóng xung kích nương theo lấy ngọn lửa màu xanh lục hướng chung quanh lan tràn. Trong nháy mắt liền đem từng mảnh bạc cốt bộ đội cho nổ thành toái phiến. Coi như không có làm tức tử vong, trên người bọn họ cũng nhiễm phải lục sắc địa ngục hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy linh hồn của bọn hắn. Cuối cùng vẫn tại ngọn lửa màu xanh lục trong kêu thảm chết thảm rơi. Vẹn vẹn cái này một đợt công kích, Thích Thiên Đế tiên phong bộ đội liền trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa. Số lượng thương vong tuyệt đối vượt qua ngàn vạn cấp bậc. Mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì tất cả vẫn thạch sau khi rơi xuống đất đều sẽ từ điểm rơi chỗ chậm rãi đứng lên một cái cao mấy chục mét, thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục thạch đầu cự nhân. Đây chính là địa ngục hỏa chiến sĩ. Loại này cao đạt hoàng kim cấp bậc binh chủng, tuy nhiên không bị khống chế, tuy nhiên lại chiến đấu lực dị thường bưu hãn. Gặp đến bất kỳ không giống loại đều sẽ lập tức xông đi lên, hung hăng dùng nắm đấm đập mạnh. Mà quả đấm của bọn hắn chỉ phải rơi vào thứ gì trên thân, liền sẽ lập tức bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Đồng thời có đại lượng địa ngục hỏa diễm hướng bốn phía vẩy ra. Một chiêu này liền là địa ngục hỏa dựa vào thành danh hỏa diễm quyền. Mỗi một đạo hỏa diễm quyền đều không khác mấy tương đương với hoàng kim cấp pháp thuật khác công kích. Hơn nữa còn là đại diện tích quần thương công kích. Loại này nhất quyền tiếp nhất quyền đại diện tích sát thương năng lực tuyệt đối có thể xưng biến thái. Không gần như chỉ ở thanh lý pháo hôi thời điểm đặc biệt có dùng, cũng là tại đối phó cao cấp binh chủng thời điểm, cũng đồng dạng sở hữu cực kỳ không tầm thường biểu hiện. Mặt khác đáng nhắc tới chính là mỗi cái địa ngục hỏa quanh thân đều thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, cho nên hắn có đôi khi thậm chí đều không cần công kích bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngang nhiên xông qua, liền có thể lợi dụng ngọn lửa trên người đem địch nhân ở chung quanh thiêu chết. Cho nên ngục hỏa là lớn nhất không sợ vây công binh chủng, thậm chí có thể nói địch càng nhiều người, hắn lực sát thương cũng liền càng mạnh. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cái này lít nha lít nhít bạch cốt đại quân, có thể liền thành địa ngục hỏa tốt nhất chút dẫn mục tiêu. Chỉ cần bị những người kia xông đi vào, liền lập tức hội dẫn đốt một mảng lớn bạch cốt khô lâu. Nếu là lại bị hắn hung hăng đánh lên mấy cái quyền, sinh ra nổ tung liền có thể thanh không một mảnh đất trống lớn. Cái này mấy chục vạn hoàng kim cấp bậc địa ngục hỏa tại đại quân nội địa tung hoành ngang dọc, những nơi đi qua toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn, quả thực cho Thích Thiên Đế bộ đội tạo thành trọng đại sát thương. May mắn Thích Thiên Đế bên này cũng không phải ăn chay, thấy tình thế không ổn về sau, lập tức liền có số lớn hoàng kim cấp binh chủng, thậm chí là truyền kỳ cao thủ xuất động, phối hợp không trung lực lượng đối bọn hắn tiến hành trọng điểm đánh giết. Bằng vào thực lực cùng tuyệt đối số lượng ưu thế, địa ngục hỏa số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Có thể mặc dù như thế, bọn họ cũng coi là cơ hồ tàn phế Thích Thiên Đế tiên phong bộ đội. Hơn nữa còn lãng phí rất nhiều truyền kỳ cao thủ pháp lực, tuyệt đối xem như vật siêu chỗ đáng. Nếu là lúc này ác ma đại quân có thể đến gần lời nói, chỉ cần một cái tập trung tấn công giết đi qua, nói không chừng là có thể đem Thích Thiên Đế tiền quân triệt để đánh tan. May mắn Thích Thiên Đế binh khí hỏa tiễn cũng đủ nhiều, đầy đủ mãnh liệt, không chỉ có đồng dạng nhượng ác ma bên kia đại bình phong tổn thất nặng nề, hơn nữa còn trên diện rộng giảm thấp tốc độ bọn họ, làm đến bọn hắn cũng đồng dạng bỏ lỡ lần này tốt đẹp chiến cơ. Nhượng Thích Thiên Đế có cơ hội có thể một lần nữa điều chỉnh bố trí, lấy cải biên toàn quân cuộc diện hỗn loạn. Về phần sau cùng một đường, Thích Thiên Đế vốn cho là đồng dạng sẽ phải gánh chịu sắc bén phản kích, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, từ đầu đến cuối, mị ma lính chủ bên kia cũng chỉ là không ngừng bị đánh, sưởng sốt không có phát động bất luận cái gì có uy hiếp thế công. Nhiều nhất cũng là mấy trăm truyền kỳ cao thủ ném ra một số truyền kỳ pháp thuật, Tuy nhiên mỗi cái pháp thuật đều bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, đồng dạng cũng tạo thành không ít sát thương, cộng lại cũng chừng mấy cái hơn 100 vạn. Có thể là đối với toàn bộ to lớn tiên phong quân đoàn tới nói, loại trình độ này tổn thương liền lộ ra có chút không đau không ngứa. Rõ ràng vô pháp hoàn toàn ngăn cản Thích Thiên Đế đáng sợ thế tông. Tại một lúc mới bắt đầu, Thích Thiên Đế không chỉ có không có vì này cảm thấy hưng phấn, ngược lại vẫn cảnh giác lên, nghĩ lầm đối phương đang làm cái gì vờ tha để bắt thật mánh khóe. Cho nên Thích Thiên Đế lại không có vội vã cùng nhau tiến lên, mà chính là có ý thoáng thả chậm tiến công tốc độ, cũng thừa cơ điều chỉnh trận hình, đền bù những cái kia bị đánh thành trống không khu vực, không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Thế nhưng là chờ đến song phương đại quân cơ hồ đều muốn mặt bính mặt thời điểm, Mị Ma lính chủ bên kia lại vẫn không có phản ứng. Thích Thiên Đế lúc này rốt cuộc ý thức được, đối phương khẳng định là gây ra rủi ro, nếu không sẽ không ra khổng lồ như vậy chỗ sơ suất. Bởi vì tại khoảng cách gần như vậy dưới, còn muốn vận dụng đại quy mô huyết tế, hoặc là cần thời gian dài chuẩn bị truyền kỳ pháp thuật, vậy thì có điểm nói chuyện viển vông. Dù sao khoảng cách của song phương thực sự quá gần, truyền kỳ cao thủ đều cơ hồ có thể trong nháy mắt đến. Lúc này nếu ai dám dừng lại chuẩn bị pháp thuật, cái này trên cơ bản liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Kết quả là Thích Thiên Đế lập tức quyết định thật nhanh, trực tiếp liền mệnh lệnh tiên phong bộ đội tốc độ cao nhất đánh bất ngờ. Sau một khắc, nhận được mệnh lệnh bạch cốt triều dâng trong nháy mắt liền bắt đầu tăng tốc. Vẹn vẹn vài phút về sau, bọn họ trùng kích tốc độ liền đạt đến cực hạn, tạo thành vạn mã bôn đằng, khủng bố bão táp khí thế. Sau đó hung tợn đi vào ác ma trong trận hình, lúc này liền đem ác ma đại quân cho vọt lên một cái thất linh bát lạc, tổn thất nặng nề. Kỳ thực ác ma đại quân thực lực chân thật cùng bên này cũng kém không nhiều lắm, vốn không đến mức không chịu được như thế nhất kích. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế binh khí hỏa tiến thực sự quá nhiều, cũng quá kinh khủng chút. Như là mưa to một dạng kéo dài không ngừng pháo kích, kéo dài suốt mấy giờ. Điều này sẽ đưa đến ác ma tiên phong bộ đội tổn thất nặng nề, chí ít thương vong gần nửa. Mà lại còn lại ác ma cũng từng cách đều treo một thân hàn xương, đông lạnh đến bọn hắn thở đều mang bạch vụ, toàn bộ thân thể liền cùng dì xét một dạng, mỗi cách động tác đều trở nên đặc biệt chậm chạp, chiến đấu lực chỉ sợ muốn hao tổn non nửa. Số lượng không bằng người ta, chiến đấu lực còn lớn hơn bước cắt giảm, mà lại chỉnh thể động tác đều giảm bớt rất nhiều. Ủng có như thế nhiều bất lợi nhân tố, ác ma quân đoàn tự nhiên là đánh không lại Thích Thiên Đế tinh nhuệ đại quân. Kết quả là Thích Thiên Đế bộ đội tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, nhất thời sĩ khí tăng vọt, bắt đầu điên cuồng đột kích, lập tức liền đem Mị Ma lính chủ đại quân đánh liên tục bại lui, đồng thời thương vong thảm trọng. Rất rõ ràng, chí ít Mị Ma lính chủ bộ đội đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhìn thấy loại tình huống này, vụng trộm liên hợp chỉ huy tứ đại vương bài các lính chủ cũng đều có chút nóng nảy. Trong đó lòng đất dung nham lính chủ tính khí nhất là nóng nảy, nhìn không được tức giận quát: ngươi cái này ngô ngốc nữ nhân đến cùng đang làm gì, vì gì không chịu được như thế nhất kích? Đúng vậy a, ta nhớ được ngươi không phải cũng có đại lượng siêu viễn trình cường lực pháp thuật sao, làm sao lần này không dùng đọa lạc ác ma thuật sĩ cũng nhíu mày nói: chẳng lẽ ngươi vẫn muốn giữ lại những tuyệt chiêu kia đối trả cho chúng ta? Ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Luyện ngục chi vương phẫn nộ cũng có chút tức giận nói ra: đáng chết, các ngươi cho là ta nguyện ý thua a? Mị Ma lính chủ có chút bi phấn quát: đây không phải không có cách nào sao? Ta am hiểu nhất siêu viễn trình pháp thuật là nhất tiếu khuyên thành, thuộc về mỹ thuật, đối phó những máu thịt kia thân thể binh chủng tuyệt đối vô cùng sắc bén. Thế nhưng là đối diện hết lần này tới lần khác là một đám xương vụn, cái này bảo ta làm sao dùng a? Nghe thấy lời này về sau, còn lại tam đại vương bài ác ma lính chủ nhất thời đều lão mặt tối sầm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ đều có chút mắt trợn tròn. Kỳ thực nói nghiêm túc, nhất tiếu khuyên thành, pháp thuật này là vô cùng vô cùng lợi hại. Một khi thi triển đi ra, liền sẽ tại số trên vạn gạo trên không trung, xuất hiện một cái mỹ nhân cử hình hình ảnh. Cái này hình ảnh khoảng chừng mấy ngàn mét. Rất sống động vô cùng rất thật. Cho dù là xa, cách trên trăm cây số đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà mỗi cái sở hữu thân thể máu thịt, cùng thư hùng khác biệt binh chủng, vô luận là nam hay là nữ, là đực là cái, là hùng là con mái, chỉ cần còn có dục vọng tồn tại, chỉ cần nhìn cái này hình ảnh một cái, bảo đảm lập tức trúng chiêu, trực tiếp liền biến thành đối phương khôi lỗi, nguyện ý vì đối phương hy sinh hết thảy. Đương nhiên, bởi vì pháp thuật này phạm vi bao trùm cao đạt trên trăm cây số, cho nên cường độ bên trên có chút ảnh hưởng. Chỉ cần tâm trí đầy đủ kiên định sinh vật đều có thể chống cự đi qua. Bất quá, muốn vượt qua loại này truyền kỳ pháp thuật, đối tâm trí yêu cầu cũng tương đối cao. Dù sao đại đa số hoàng kim cấp binh chủng là không đạt được yêu cầu, cho nên loại pháp thuật này một khi xuất hiện trên chiến trường, vậy đơn giản liền biến đến vô cùng sắc bén. Có thể lập tức liền tù binh mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn pháo hôi bộ đội. Sau đó chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có thể để bọn hắn phản chiến tương hướng, cùng mình đã từng chiến hữu liều sống liều chết. Đây cũng là vì cái gì mị ma lính chủ là bốn đại ác ma lính chủ bên trong mạnh nhất nguyên nhân. Nếu thật là tiến hành giã chiến, hắn hoàn toàn có thể bằng vào hàng trăm hàng ngàn loại này truyền kỳ pháp thuật, tùy tiện tù binh đối phương lượng lớn pháo hôi bộ đội, sau đó lợi dụng pháo hôi bộ đội qua tiêu hao đối phương. Pháo hôi bộ đội tiêu hao hoàn tất về sau, liền lại dùng loại pháp thuật này tù binh. Chỉ cần có thể khống chế thỏa đáng, mị ma lính chủ thậm chí có thể từ đầu đến cuối đều không sử dụng bộ đội của mình, chỉ dựa vào tù binh địch nhân bộ đội liền đem địch nhân cho tiêu diệt. Nhưng mà sắc bén như thế pháp thuật, sắc bén như thế chiến thuật, gặp Thích Thiên Đế bộ xương về sau, lại cực kỳ vượt gì hiệu quả thực tế. Mạnh hơn mị hoạt pháp thuật, đối với mấy cái này không có thư hùng phân biệt bạch cốt khô lâu cũng hoàn toàn vô hiệu. Cho nên mị ma lính chủ mới không có thi triển hắn an hiểu nhất loại pháp thuật này, mà chính là lâm thời chắp vá một chút truyền kỳ pháp thuật đập tới. Tuy nhiên cũng tạo thành không ít thương vong, thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng đại cục, cho nên mới sẽ bị Thích Thiên Đế tiên phong bộ đội trong nháy mắt đánh tan. Đến lúc này, còn lại ác ma lính chủ cũng rốt cuộc ý thức được mị ma lính chủ bất đắc dĩ chỗ, tăng thêm bây giờ còn tại cộng đồng đối địch, cho nên cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống chuyện này. Bất quá, đọa lạc ác ma thuật sĩ Xe Xe Đan vẫn là mặt lạnh lấy dặn dò một câu: hiện tại chúng ta sinh tử tồn vong đều ký thác ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể liên lụy mọi người. Không tệ, tiên phong tuy nhiên sập, thế nhưng là ngươi đến tiếp sau bộ đội còn không có thù ảnh hưởng, liền xem như tổn thất lại lớn, cũng nhất định phải cho chúng ta đứng vững lòng đất. Dung nham lính chủ cũng nghiêm nghị nói ra. Luyện ngục chi vương mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là đằng đằng sát khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mị ma lính chủ, cũng đầy đủ biểu lộ thái độ của mình. Mị ma lính chủ cũng biết mình đối lý, cho nên mặc dù có chút đau lòng tổn thất, có thể cuối cùng vẫn khẽ cắn môi gật đầu nói: yên tâm, ta chính là tổn thất đến sau cùng một binh một tốt, cũng tuyệt không nhượng Thích Thiên Đế bộ đội giết xuyên chiến tuyến, vây quanh các ngươi đằng sau. Thiên Thần Học Viện 111 chương 1093 trọng điểm đột phá. Mị ma lính chủ tại thời khắc mấu chốt này cũng không dám như xe bị tuột xích, cho nên đáp ứng người ta đồng thời, cũng lập tức liền từ đó quân điều khiển tinh dụng bộ đội chống đi tới. Kỳ thực lúc này đối cứng cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì đối phương hỏa tiễn còn tại kéo dài không ngừng oanh kích tới, thật giống như tiếp tục không ngừng lưu tinh vũ một dạng. Nói cách khác, mị ma lính chủ cử đi qua bộ đội nhất định phải đỉnh lấy liên tục không ngừng hỏa tiễn oanh kích tiến lên, dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng, hơn nữa còn phủ lên một thân hàn khí, tốc độ đại giảm đồng thời chiến đấu lực cũng nhận được không nhỏ suy yếu. Kỳ thực hiện tại Mị Ma lính chủ lựa chọn tốt nhất vẫn là nguyên địa đóng quân. Tốt nhất lâm thời tu kiến một số phòng ngự hình ma pháp trận. Liều mạng tiêu hao thêm rơi một số tài liệu. Cũng còn cơ bản hơn triệt tiêu mất hỏa tiến ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, một khi tiền quân hoàn toàn sụp đổ, trung gian liền xem như phòng thủ ở Mị Ma lính chủ bên này chiến tuyến cũng sẽ lui về sau cách mấy trăm dặm xa. Mà tứ đại vương bài ác ma lính chủ chiến tuyến vốn là một đường thẳng. Mị Ma lính chủ bên này một khi xuất hiện lỗ hổng, liền sẽ dẫn đến bên cạnh hai cái ác ma lính chủ quân đội đã mất đi cánh yểm hộ. Đến lúc đó Thích Thiên Đế đại quân khẳng định chọn tả hữu bao sao tập kích bên cạnh quân đội bản bảo lộ ra cánh. Không hề nghi ngờ, không có này nhánh quân đội có thể ở chính diện đỉnh lấy địch quân, đồng thời còn có thể tiếp nhận khía cạnh hung mãnh tiến công. Đến lúc đó khẳng định chắc chắn thất bại. Như thế đến nay, chẳng khác nào ba đường đại quân tiền quân bị đánh tan. Sau cùng một đường tiền cảnh cũng tất nhiên tràn ngập nguy hiểm. Đến lúc đó, tứ đại vương bài tiền quân liền sẽ triệt để sụp đổ. Vỡ quân một khi hướng phía sau lan tràn, liền sẽ dao động toàn bộ trận thế. Như vậy một trận chiến này cũng liền nguy hiểm. Khả năng toàn bộ quân đoàn liền sẽ triệt để rơi mất. Cho nên tại cách này loại nguy cấp tình huống dưới, Mị Ma lính chủ cho dù là biết rõ lúc này chủ động xuất kích hội tổn thất nặng nề, cũng chỉ có thể kiên trì gánh chịu cách này tổn thất. Tuyệt không thể nhượng Thích Thiên Đế bộ đội đột tiến đến, uy hiếp được còn lại quân đội bản cánh. Không thể không nói, thân là vương bài cao giai ác ma lính chủ, Mị Ma lính chủ như thế một phát hung áp, thật đúng là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Giống như thủy triều ác ma đại quân, lăng xinh xinh đỉnh lấy vô số hỏa tiến tập kích. Phía trước quân hoàn toàn sụp đổ trước đó đuổi tới. Hai cái quân đội, tuy nhiên đều bị hỏa tiến đánh có chút tàn phá, nhưng là sẽ hợp sau khi thức dậy. Tổng thể thực lực thậm chí càng so với ban đầu tiền quân hơi mạnh một điểm. Tóm lại, Thích Thiên Đế vung xuống cái kia kinh khủng bạch cốt biển động, cuối cùng vẫn là bị Mị Ma lính chủ bộ đội chặn lại. Như vậy tiếp đó, liền muốn nhìn song phương tính nhẫn nại cùng cụ thể chỉ huy chiến thuật. Tứ đại vương bài ác ma từng cách đều không phải là ăn chay. Mỗi người đều có chính mình một bộ. Tại chiến cuộc lâm vào cuộc diện bế tắc thời điểm, bọn họ tiểu âm chiêu cũng nhao nhao xử đi ra. Luyện ngục chi vương cùng bộ đội dưới cờ đều am hiểu triệu hoán thuật. Thỉnh thoảng liền sẽ ở tiền tuyến triệu hoán một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngoại trừ mang theo các loại nguyện rủa tiểu liệt ma bên ngoài, bọn họ có đôi khi sẽ còn triệu hoán mảng lớn ô nhiễm quái, dị axit ác ma, cùng với khác đối bạch cốt chiến sĩ sở hữu đặc thù lực sát thương ác ma. Những cái này ác ma mỗi lần lúc đi ra đều là hàng trăm hàng ngàn, mà lại thường thường hội cực kỳ đột nhiên xuất hiện tại Thích Thiên Đế bộ đội nội bộ. Đã sớm chuẩn bị những cái này ác ma, lại lúc đi ra liền lập tức phát động chính mình sở trường nhất pháp thuật công kích, trực tiếp liền đem chung quanh bộ đội đánh trở tay không kịp. Dù sao đánh lén như vậy, cơ hồ hồi hồi đều có thể lấy được tiên cơ, đồng thời tạo thành lớn vô cùng sát thương. Mà mấu chốt nhất là, những cái này đánh lén ra hỏa tại đắc thủ đồng thời, chính diện ác ma bộ đội cũng sẽ dành cho phối hợp. Song phương thường thường sẽ xuất hiện tiền hậu giáp kích, nội ứng ngoại hợp chiến thuật phối hợp, cho Thích Thiên Đế bộ đội tạo thành không ít sát thương. Có đôi khi phản ứng mau một chút, Thích Thiên Đế tiền tuyến các tướng quân có thể đem truyền đưa tới ra hỏa diệt sạch. Có thể có lúc phản ứng liền muốn chậm một chút. Kết quả là khiến cho triệu hoán đi ra ác ma cùng đại bộ đội hội hợp đến cùng một chỗ, biến thành mấy phiền phức. Dù sao loại này xuất dược nhập thần triệu hoán thuật, cho Thích Thiên Đế quân tiên phong tạo thành cực kỳ tổn thất trọng đại cùng phiền phức, có thể được xưng là khổ không thể tả. Đồng dạng chế tạo phiền phức còn có lòng đất dung nham lính chủ. Gia hỏa này tuy nhiên không có cách nào tại triệu hoán đại hình hỏa sơn, thế nhưng là bọn họ lại có thể mở ra lối riêng, trên diện rộng cắt giảm triệu hoán hỏa sơn uy lực pháp thuật, đơn thuần chỉ triệu hoán dung nham. cứ như vậy, triệu hoán thuật độ khó khăn diện rộng hạ thấp, cho nên tốc độ trở nên nhanh chóng, xác suất thành công cũng liền biến đến mức dị thường khả quan. Trên cơ bản chỉ có rất ít thời cơ bị sớm phát hiện sau đó phản chế rơi, đại đa số thời gian đều thành công. Mà một khi loại này rút lại bản triệu hoán pháp thuật đắc thủ, liền sẽ lập tức trên mặt đất hình thành một đảo mấy mét chỗ dung nham trụ, trực tiếp có thể phun lên mấy trăm mét đi tới. Những cái này dung nham rơi xuống thời điểm liền lại biến thành giọt mưa hình, phân bố đến chung quanh rất rộng phạm vi, nện tại những bạch cốt kia binh chủng bên trên, là có thể đem bọn họ đốt thất linh bát lạc. Đáng sợ nhất chính là bọn họ sẽ rất nhanh hình thành một mảng lớn dung nham, không chỉ có thể sát thương dung nham bên trong đã có bộ đội, hơn nữa còn tạo thành chướng ngại, phòng ngừa đến tiếp sau bộ đội tiến lên. Lúc này nhất định phải đến sử dụng băng khí pháp thuật đem dung nham đóng băng đứng lên mới có thể tiếp tục đi tới. Thế nhưng là lớn như vậy hồ dung nham cũng không phải một lát liền có thể đóng băng, trung thu có thể chậm trễ cách mấy phút. Mà ở tiền tuyến tranh đoạt từng giây giữa chém giết, một khi đến tiếp sau bộ đội bị chậm trễ vài phút, như vậy trước mặt bộ đội không chiếm được hữu hiệu trợ giúp, liền rất có thể xuất hiện trọng đại thương vong, thậm chí là trực tiếp bị giết sập bàn. Cho nên lòng đất dung nham lính chủ bên này tầng tầng lớp lớp dung nham trụ, cũng thực nhượng thích thiên đế bộ đội cảm thấy đau đầu không thôi. Đương nhiên còn có đọa lạc ác ma thuật sĩ, gia hỏa này đơn giản nhất, thỉnh thoảng liền sẽ ném ra một khỏa địa ngục hỏa, bảo đảm nện ở nhân viên dày đặc nhất, binh chủng cao đoan nhất địa phương, lập tức liền có thể tạo thành đại lượng thương vong. Mà lại địa ngục hỏa sau khi hạ xuống tạo thành đại hình sóng xung kích, còn có thể xáo trộn thích thiên đế bộ đội trận hình, từ đó cho đọa lạc ác ma thuật sĩ bộ đội tiền tuyến chế tạo ra khó được chiến cơ. Đến lúc đó song phương một hồi hợp, liền rất có thể là một trận cuộc bộ tính thắng lợi. Trong này Duy vừa so sánh biệt khuất cũng là mị ma lính chủ. Lúc đầu hắn nhưng thật ra là mạnh nhất, nhất là hắn dưới trướng những cái kia mị ma, tại rằng co chiến trong không ngừng huy sái chính mình mị thuật, rất dễ dàng liền để đối diện bộ đội lâm vào tự giết lẫn nhau trong mâu thuẫn, từ đó tùy tiện đạt được thắng lợi. Nhưng là đáng tiếc, thích thiên đế bên này tất cả đều là không hiểu phong tình bộ xương, trực tiếp liền phế bỏ mị ma lính chủ hạch tâm bộ đội. Dưới loại tình huống này, mị ma lính chủ cũng chỉ có thể nhượng mị ma nhân vật khách mời ám ảnh pháp sư, dùng một số đại diện tích ám ảnh pháp thuật làm kiềm chế. Tuy nhiên cũng lấy được hiệu quả nhất định. Thế nhưng là so với còn lại ba cái ác ma lính chủ các loại âm chiêu, mị ma lính chủ bên này còn kém rất nhiều. Bất quá tổng quát mà nói, tứ đại vương bài ác ma lính chủ cũng coi là đều có các tuyệt chiêu. Cho nên nói, cho dù thích thiên đế bên này hỏa tiến liên tục không ngừng, tuy nhiên lại cũng vẫn như cũ không thể tại chiến cuộc ở vào ưu thế tuyệt đối cấp độ. Cuối cùng sẽ bị người ta âm chiêu đem ưu thế chiến cuộc san bằng. Tại trải qua mấy giờ đánh rằng co về sau, song phương thương vong đều rất lớn, nhưng lại người nào cũng không có lộ ra cái gì thua trận. Dù sao đến tiếp sau bộ đội liên tục không ngừng lái qua, vẫn đang kịch liệt chém giết lấy, liền xem ai trước nhận sợ. Thích thiên đế ghét nhất cũng là loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng tiêu hao chiến. Tuy nhiên giết địch rất đắt, có thể là phía bên mình tổn thất cũng thực đại một chút. Nếu là còn muốn ra biện pháp phá cục, cho dù là đánh thắng một trận chiến này, thích thiên đế tổn thất cũng có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đến lúc đó nói không chừng ngược lại sẽ lỗ vốn. Rất lợi hại hiển nhiên, hùng bá chiến trường 100.000 năm thích thiên đế là tuyệt sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Tại trải qua mấy giờ quan sát cùng mưu đồ về sau, thích thiên đế cuối cùng hít mắt, cắn răng, hung tợn hạ lệnh nói, xuất động tinh dụ bộ đội, tiến hành lượng giả cùng oanh tạc trọng điểm. Mị ma lính chủ nghe được thích thiên đế mệnh lệnh về sau, người ở chỗ này đều thất kinh. Nhưng là, cứ việc trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là trở ngại thích thiên đế quyền uy. Tại thời khắc mấu chốt này, cũng tuyệt đối không có người hội nghi vấn mệnh lệnh của hắn. Cho nên lập tức liền có người bắt đầu truyền tống mệnh lệnh. Sau đó liền gặp được không gian vết nứt hậu phương. Bắt đầu xuất hiện không bình thường dù gì không khỏi ba động. Đây là số lượng to lớn ẩm thân đơn vị thông qua lúc. Không thể tránh khỏi sinh ra ánh sáng nhiễu loạn. Mặc dù nhiều thiếu hội bại lộ một điểm dấu vết. Nhưng là ở cách này chiến trường kịch liệt bên trên. Cũng liền không cố được như vậy rất nhiều. Mà tại mệnh lệnh tuyên bố xong sau, sư tâm công chúa cũng có chút không hiểu cao mày nói. Ác ma nhất tộc không là an hiểu nhất đối phó không quân sao lúc này tiến hành lượng giả cùng oanh tạc. Chỉ sợ thương vong sẽ phi thường thảm trọng. A thích thiên đế khinh thường cười lạnh nói. An hiểu đối phó không quân. Không có nghĩa là đối phó không quân thời điểm có thể lông tóc không thương nhất là ở thời điểm này. Hai bên đại quân đều ở tiền tuyến giết hôn thiên hắc địa. Song phương bộ đội tám lạng nửa cân. Người nào cũng không có ưu thế tuyệt đối. Rằng co cùng đối hao tổn. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì một bên chủ động tăng áp lực, cũng có thể trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Huống chi, ta đây cũng không phải là một cọng cỏ, mà chính là số lượng quá trăm triệu không trung đại quân ta cũng không tin. Ép không chết bọn họ lời mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng là ai cũng biết ác ma bên kia cấm bay cấm thuật là bực nào biến thái. Sư tâm công chúa cao mày nói ra. Ta lo lắng. Chỉ bằng vào không quân cho áp lực của bọn hắn. Chỉ sợ không đủ làm đối phương chiến tuyến sụp đổ. Mà một khi làm cho đối phương đỉnh qua cái này một đợt. Chúng ta đưa ra ngoài chân quý không trung lực lượng. Có thể chẳng khác nào là chết vô ích đúng vậy a. Cái này tựa hồ có chút mạo hiểm đâu đạn mạc cơ có một mặt lo lắng nói. A thích thiên đế lúc này lại xem thường cười nói. Lo lắng của các ngươi rất lợi hại có đạo lý. Mà lại ta cũng cân nhắc đến. Nói thật. Ta có thể kết luận. Luyện ngục chi vương. Đọa lạc ác ma thuật sĩ. Cùng lòng đất dung nham lính chủ. Ba tên này tuyệt đối có nắm chắc cản ở của ta không quân đánh bất ngờ. Nhưng là. Mị ma lính chủ bên kia sao hắc hắc. Chỉ sợ ngăn trở thời cơ liền ba phần cũng chưa tới. Đây cũng là vì cái gì ta muốn lấy nàng làm trọng điểm tiến hành đánh nổ nguyên nhân. Còn lại ba phương hướng kỳ thực chẳng qua là ngụy trang thôi. Thiên thần học viện 111 chương 1094 ác ma phản kích nghe xong thích thiên đế giải thích về sau. Người ở chỗ này nhất thời đều nhãn tình sáng lên. Nhao nhao dâng lên ràng buộc thần sắc nhìn qua phía trước màn hình. Phía trên biểu hiện ra mị ma lính chủ bên kia chiến trường tình huống. Bởi vì phi hành bộ đội tốc độ đặc biệt nhanh. Cho nên không có qua bao nhiêu thời gian. Thích thiên đế sai phái ra qua cường lực không quân bộ đội. Liền đã nhao nhao đến chiến trường. Không thể không nói. Ác ma nhất tộc chiến trường kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Cho dù là hiện tại kịch liệt như thế đại chiến tình huống dưới. Bọn họ cũng vẫn không có quên tiến hành phản ẩm điều tra. Hiển nhiên đã sớm biết thích thiên đế trên tay có một cái hội ẩm hình siêu cấp oanh tạc bộ đội. Bất quá. Bởi vì nhôm đầu chó tốc độ thực sự quá nhanh. Cho nên cho dù bị phát hiện. Một lát. Ác ma bên kia cũng khó có thể tiến hành hữu hiệu ứng đối. Nhiều nhất cũng là tại vội vàng tình huống dưới. Đánh ra một số đối không phạm vi pháp thuật. Muốn tạm thời ngăn cản những cái này phi hành bộ đội. Thế nhưng là thích thiên đế bên này quan chỉ huy cũng đã sớm chuẩn bị. Ngay từ đầu không có ý định tiến hành tinh chuẩn oanh tạc. Mà chính là muốn tiến hành không khác biệt thảm thức oanh tạc. Nếu là thảm thức oanh tạc, cái này cũng không có tất muốn hạ thấp độ cao tiến hành tinh chuẩn ném mạnh. Cho nên loại này oanh tạc phương thức thường thường đều có thể tại rất cao độ cao tiến hành. Cũng tỉ như lần này. Tất cả không quân đều tại cao đạt hơn vạn mét không trung. Bay đến ác ma đại quân trên đỉnh đầu về sau. Liền trực tiếp đem trong tay trọng hình hàng không bom ném xuống dưới. Tại ác ma bên kia xem ra. Trên đỉnh đầu chính mình đột nhiên liền làm tối sầm lại. Sau đó liền có thể trông thấy vô số chấm đen nhỏ. Đem bầu trời hào quang đều che đậy. Giống như mưa rào tầm tã. Phô thiên cách địa nện xuống tới. khủng bố như vậy dày đặc oanh tạc, vẫn vẻn vẹn chỉ là cái gọi là lượng dạ hòa. Thích Thiên Đế cũng không nguyện ý không quân tổn thất quá nhiều, cho nên mới thấp xuống một nửa oanh tạc cường độ. Có thể mặc dù như thế, đếm không hết bom rơi xuống về sau, vẫn là cho ác ma nhất tộc tạo thành tổn thất trọng đại. Toàn bộ tiền tuyến cơ hồ khắp nơi đều là bom oanh minh. Màu vỏ quyết đại hỏa cầu tại ác ma bộ đội ở trong không ngừng dâng lên. Thật giống như từng đóa mỹ lệ tử vong chi hoa. Vẹn vẹn thứ nhất sóng oanh tạc, liền cho ác ma tạo thành tổn thất trọng đại. Đến ngàn vạn ác ma, hoặc chết hoặc bị thương, chân cụt tay đứt, bay khắp nơi đều là. Tràng diện vô cùng huyết tinh. Thích Thiên Đế tiên phong bộ đội cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một điểm tác động đến, bị lầm nổ chết mấy vạn chiến sĩ. Thế nhưng là so sánh đối thủ khủng bố thương vong, chút tổn thất này liền không đáng kể chút nào. Mà lại xem như một đoàn bộ xương, bạch cốt chiến sĩ cũng không có cái gì sĩ khí câu chuyện. Cho dù là bị lãnh đạo của mình cho nổ, bọn họ cũng không oán không hối, vẫn như cũ điên cuồng thi hành tiến công mệnh lệnh. Dưới loại tình huống này, ác ma đại quân trận tuyến tự nhiên là không có cách nào ổn định, bị đánh liên tục bại lui. Đương nhiên, muốn dựa vào một chiêu này phá tan tứ đại vương bài ác ma lính chủ, cũng tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Tuy nhiên Thích Thiên Đế xuất kỳ bất ý phía dưới, hoàn toàn chính xác cho đối phương tạo thành tổn thất. Thế nhưng là đợi đến bọn họ chậm quá mức nhi đến từ về sau, liền lập tức triển khai sắc bén phản kích. Chỉ gặp ác ma đại quân hậu phương, bỗng nhiên đứng ra từng cái cường đại dị thường ác ma pháp sư. Chủng tộc của bọn họ khác biệt, thực lực lại đều tại hoàng kim đỉnh phong trở lên. Thậm chí còn có không ít truyền kỳ ác ma ở bên trong. Mà ngay tại những này ác ma pháp sư đứng ra đồng thời, mặt khác một nhóm cường lực ác ma liền bắt đầu từ chung quanh bắt ác ma đại quân bên trong pháo hôi bộ đội. Sau đó đưa đến những cái này ác ma pháp sư trước mặt, trực tiếp nhất đao chặt rơi đầu. Nhượng máu tươi của bọn hắn không bình thường có quy luật tiến hành hắt vẫy. Bởi vì khống chế cường lực ác ma rất nhiều, cho nên cũng không lâu lắm, liền có đếm không hết ác ma pháo hôi bị tại chỗ xử tử. Thi thể liền chồng chất tại ác ma pháp sư chung quanh. Rất nhanh, mỗi cái ác ma pháp sư chung quanh đều có đến hàng vạn mà tính ác ma xác chết về sau. Bọn họ liền bắt đầu ngâm tụng tà ác chú ngữ, đồng thời không ngừng vung vẩy trên tay ma trượng. Theo lấy bọn hắn pháp thuật tiến hành, trên đất ác ma thi thể bắt đầu trở nên khô làm, thật giống như chết đi thật lâu một dạng. Mà cùng lúc đó, trên người bọn họ lại chậm rãi bay ra huyết sắc khói bụi, sau đó hội tụ đến ác ma pháp sư chung quanh. Cuối cùng, đi qua tiếp cận một phút đồng hồ thi pháp về sau, sở hữu ác ma pháp sư cũng bắt đầu vung vẩy trên tay ma trượng, hướng lên bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, chung quanh bọn họ tụ lại to lớn huyết sắc khói bụi, liền trong nháy mắt đằng không mà lên, biến mất tại vô cùng vô tận trên trời cao. Theo pháp thuật hiệu quả kích phát, Thích Thiên Đế phi hành bộ đội liền bắt đầu bị thương nặng. Sở hữu tiến vào ác ma chiến tuyến phi hành bộ đội, vô luận là cấp thấp nhất nhôm đầu chó, vẫn là cao cấp cốt long, đều đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng tại kéo bọn hắn. Vô luận bọn họ làm sao kích động cánh đều vô dụng, cuối cùng vẫn giống từng khối giống như hòn đá hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bản thân phòng ngự lực liền không đủ mạnh nhôm đầu chó, căn bản là không chịu nổi hơn vạn mét không trung rơi xuống lực lượng, trên cơ bản tại chỗ liền té chết. Dù cho là những cái kia phòng ngự so sánh lợi hại cốt long, đập xuống đất về sau cũng trên cơ bản ở vào tàn phế trạng thái, trên người xương cốt đều xuất hiện vết rách. Mà đáng sợ nhất chính là bọn họ thân ở vị trí đều là tại ác ma quân trận bên trong, cho nên bọn họ thậm chí đều chưa kịp lấy lại tinh thần, liền lập tức bị chung quanh nhào tới ác ma cho mang ra thành toái phiến. Mà đến tiếp sau phi hành bộ đội, tại gặp được đối phương dâng lên cấm bay kết giới về sau, vội vàng lựa chọn sáng suốt triệt thoái phía sau, cũng không dám lại bay qua muốn chết. Có thể coi là như thế, Thích Thiên Đế xem như cũng vẫn như cũ vô cùng thảm trọng. Có thể nói, Thích Thiên Đế điều động cường lực không quân, trong nháy mắt này liền tổn thất chí ít 10% trở lên binh lực. Phải biết, đây chính là hơn ước đại quân. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền tổn thất nhiều như vậy. Có thể thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cấm bay kết giới có thể tiếp tục mấy giờ. Cách này mang ý nghĩa, chí ít tại thời gian rất lâu bên trong, Thích Thiên Đế không quân là không có cách nào lại đối ác ma tiến hành công kích. Nhưng mà ác ma nhất tộc tuy nhiên đánh lùi Thích Thiên Đế không trung bộ đội, có thể là phía bên mình cũng không chút nào dễ chịu. Đầu tiên là trận hình bị đánh loạn, trong thời gian ngắn khó mà tổ chức, cho nên vẫn như cũ ở vào liên tục bại lui trạng thái. Tiếp theo liền là đang thi triển cấm bay thuật thời điểm, hy sinh đại lượng pháo hôi bộ đội, khiến cho cử đi qua viện quân trong nháy mắt liền giảm ít đi rất nhiều rất nhiều. Cũng liền càng khó có thể hơn tới Thích Thiên Đế chính diện thế công. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tứ đại vương bài ác ma lính chủ cũng chỉ có thể bắt đầu vận dụng chính mình truyền kỳ lực lượng, thỉnh thoảng dùng truyền kỳ pháp thuật tiến hành đánh lén, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở chiến tuyến, không đến mức toàn diện sụp đổ. Nhưng là đầu tiên nhượng đại lượng truyền kỳ cao thủ tác dụng truyền kỳ pháp thuật, cái này bản thân liền là một loại cực kỳ nguy hiểm nếm thử, thậm chí có thể nói là suy tàn nguyên nhân gây ra. Bởi vì tại cái này loại số lượng to lớn, thực lực gần nhau trong chiến đấu, song phương tại các cấp độ lực lượng đều không khác mấy. Như vậy người nào trước vận dụng đẳng cấp cao lực lượng, qua tiêu diệt đẳng cấp thấp pháo hôi, người nào chẳng khác nào là hướng đi thất bại. Nhất là truyền kỳ cấp bậc cao thủ, đại đa số phổ thông truyền kỳ cao thủ chỉ có thể phóng thích một lần truyền kỳ pháp thuật. Một khi phóng thích hoàn tất, ma lực của bọn hắn lượng liền sẽ xuống đến 50% trở xuống, chiến đấu lực chí ít hao tổn một nửa. Dưới loại tình huống này, nếu là mấy cái phương truyền kỳ cao thủ đem ma lực đều dùng tại đối phương pháo hôi trên thân, như vậy đối phương truyền kỳ cao thủ giết tới, liền khẳng định hội lấy được tính quyết định ưu thế. Mà một khi đại lượng truyền kỳ cao thủ bị thua, như vậy đối phương còn lại truyền kỳ cao thủ liền có thể phối hợp hiền giả, đem một phương khác nhàn người cao thủ đánh cái bờ mông nước tiểu chảy. Sau đó liền có thể lấy được cao tầng thứ lực lượng ưu thế tuyệt đối. Trái lại phối hợp phe mình pháo hôi bộ đội, dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp đối phương còn lại pháo hôi. Cho nên tại siêu cấp đại chiến thời điểm, số lượng to lớn hạ cấp bộ đội cũng không phải là không có tác dụng. Hoàn toàn tương phản, bọn họ tác dụng phi thường lớn, cũng là buộc đối phương đại lượng cao thủ tiêu hao ma lực, vì để bản thân một phương cao thủ chế tạo cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, ngẫu nhiên mấy cái truyền kỳ cao thủ phóng thích truyền kỳ pháp thuật cũng không về phần ảnh hưởng đến toàn cục. Mà lại đối phương nếu như không tiếp thụ tổn thất lời nói, đồng dạng cũng sẽ tiêu hao truyền kỳ cao thủ lực lượng tiến hành ngăn cản. Như vậy mọi người chẳng khác nào đối hao, ai cũng không chiếm tiện nghi, người nào cũng không mất mát gì. Nhưng là bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, ác ma nhất tộc tại toàn bộ trên chiến tuyến đều ở thế yếu, căn bản không phải chỉ là mấy cái truyền kỳ pháp thuật có thể giải quyết sự tình. Làm sao cũng phải tiêu hao mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái truyền kỳ pháp thuật mới có thể đem thế yếu chuyển về tới. Có thể là cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa đại lượng ác ma truyền kỳ hội mất đi một nửa chiến đấu lực, cũng liền cho Thích Thiên Đế chế tạo cơ hội thắng lợi. Tuy nhiên biết rõ có dạng này bất lợi điều kiện, thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ tứ đại vương bài, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng, vẫn như cũ lựa chọn đại lượng tiêu hao truyền kỳ pháp thuật. Cái này đương nhiên không có nghĩa là ác ma một phương nhận thua. Trên thực tế, cái này bốn cái cáo già ra hỏa cũng là có ý định khác. Bọn họ cảm thấy chính mình có lẽ tại cao thủ tầng diện hội ở vào một điểm thế yếu, nhưng là không quan hệ. Chỉ cần tại vô cùng lớn thần binh số lượng cùng trên thực lực có thể chiếm ưu, bọn họ liền vẫn có lực đánh một trận, thậm chí có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tóm lại, cho tới bây giờ, áp ma nhất tộc tứ đại vương bài đều kiên định cho rằng bọn họ vô cùng lớn thần binh lại ở về số lượng áp chế Thích Thiên Đế, cho nên cũng không có cái gì có thể lo lắng. Kết quả là tại áp ma nhất tộc quyết định về sau, Thích Thiên Đế bên này tổn thất liền bắt đầu kịch liệt tăng thêm. Truyền kỳ cao thủ truyền kỳ pháp thuật đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nhiên thời gian chuẩn bị trưởng tiêu háo pháp lực lớn, thế nhưng là lực sát thương thực tình tăng mạnh. Trên cơ bản có một chút liền có thể xử lý hoàng kim cấp binh chủng. Mấu chốt nhất là truyền kỳ pháp thuật phạm vi bao trùm động một tí mấy cây số, thậm chí là mấy chục cây số. Sở hữu bị bao phủ khu vực trên cơ bản đều lại biến thành một vùng đất trống. Phía trên tất cả binh chủng đều sẽ bị giết sạch sành sanh. Mà ác ma nhất tộc mau tới tàn khốc, cho nên bọn họ dùng ở chiến trường truyền kỳ pháp thuật cũng là đặc biệt có lực sát thương. Thích Thiên Đế bọn họ tại rời xa chiến trường địa phương đều có thể nhìn thấy nơi xa truyền kỳ pháp thuật khủng bố cảnh tượng. Có giống như vũ khí hạt nhân nổ tung khủng bố mây hình nấm, lập tức liền có thể thanh không thập lý phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, còn có tia chớp màu đỏ ngòm lôi vân bao trùm mấy chục dặm phạm vi. Bên trong sở hữu bạch cốt bộ đội đều trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Cho dù là da dày thịt béo bạch cốt cử thú cũng không ngoại lệ. Thiên thần học viện 111 chương 1095 ba đại sát chiêu cùng loại dạng này truyền kỳ pháp thuật. Chủng loại nhiều đến mấy chục trên trăm cái. Số lượng càng là ngàn vạn. Tại Thích Thiên Đế tiên phong trong bộ đội không ngừng nổ tung. Mỗi một lần đều thanh không chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong tất cả mọi thứ. Lập tức liền cho Thích Thiên Đế quân tiên phong tạo thành hủy diệt tính sát thương. Nhận thảm liệt như vậy đả kích về sau, Thích Thiên Đế đại quân vừa mới lấy được ưu thế cũng liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn bị đối phương thừa cơ phản công một chút. Không riêng tổn thất nặng nề, hơn nữa còn ném không ít vừa mới chiếm cứ địa bàn, đem chiến tuyến lần nữa kéo trở về một mảng lớn. Bất quá, đối với tổn thất như vậy, Thích Thiên Đế bên này hiển nhiên đều cảm giác là có thể tiếp nhận. Dù sao lãng phí đối phương nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ truyền kỳ pháp thuật, đây chính là một chương mạnh đại uy lực áp chủ bài. Một khi xốc lên về sau, chí ít mấy ngày sắp tới bên trong là rất khó xuất hiện lần nữa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế bên này rốt cuộc lấy được một cái không bình thường hữu lực tiên cơ. Sư Tâm công chúa lập tức liền đề nghị. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Một cách là xuất động đại lượng truyền kỳ cao thủ, trực tiếp đánh bất ngờ bọn họ những cái kia mỏi mệt không chịu nổi truyền kỳ cường giả. Hẳn là có thể đánh giết kích thương không ít. Bất quá cách làm như vậy có chút mạo hiểm. Dù sao cũng là tại người ta trên địa bàn tác chiến, cũng có thể là dẫn đến bên mình truyền kỳ cao thủ bị không ít tổn thất. Cho nên ta càng đề nghị trương hai cách lựa chọn. Chúng ta cũng dùng truyền kỳ pháp thuật nện bọn họ. Cùng lắm thì lá bài tẩy này chúng ta cũng không cần. Chỉ cần có thể một lần nữa lấy được trên chiến trường ưu thế, chúng ta vẫn như cũ là kiếm lời. Đề nghị này không tệ, bất quá chúng ta muốn thoáng điều chỉnh một chút. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Ta cho rằng hẳn là trọng điểm tăng cường đối mị ma lính chủ tháp kỳ ti bên kia oanh kích. Đối bọn hắn, chí ít xuất động một xuyệt chéo ba, thậm chí một nhiều hơn phân nửa truyền kỳ cao thủ, còn lại ba cái áp ma lính chủ bên kia. Tùy tiện thả mấy cái truyền kỳ pháp thuật, đánh nhuệ khí của bọn họ thì cũng thôi đi. Không cần thiết đại quy mô giết đi qua. Có đôi khi, một chương nắm ở trong tay công khai vương bài, lại so với đánh đi ra vương bài càng có uy hiếp lực. Nghe Thích Thiên Đế mà nói về sau, Sư Tâm công chúa đầu tiên là sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Có đạo lý. Hảo thủ đoạn mị ma lính chủ tháp kỳ ti vốn là suy yếu, bị trọng điểm công kích về sau, khẳng định hội ngăn không được chúng ta đánh bất ngờ. Mà còn lại lính chủ, tuy nhiên có năng lực trợ giúp, tuy nhiên lại hội bận tâm trong tay chúng ta nắm đại lượng truyền kỳ pháp thuật, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cho chúng ta sáng tạo ra một cái cơ hội trời cho. Có thể trọng điểm công kích bị cô lập mị ma lính chủ tháp kỳ ti nói đến chỗ này về sau. Sư tâm công chúa nhìn không được hơi xúc động nói. Trách không được lúc trước ta đánh không lại ngươi. Ngươi già hỏa này quan sát cuộc diện quả nhiên so ta muốn càng hơn một bậc a. Quá khen thích thiên đế dương dương đắc ý cười một tiếng. Sau đó liền ra lệnh nói. Truyền lệnh. Xuất động một xuyệt chéo ba truyền kỳ cao thủ. Cho ta dùng truyền kỳ pháp thuật hung hăng nện mị ma lính chủ bộ đội. Ít nhất phải đem hắn quân tiên phong đập nát. Mặt khác. Mệnh lệnh. Long pháo cơ. Tiểu thạch hầu. Còn có thượng cổ cơ giới thái thản chi mấu lam lệ. Chỉ huy bản bộ tinh nhuệ nhân mã. Từ ba phương hướng riêng phần mình đánh bất ngờ mị ma lính chủ chiến tuyến. Phải tại lớn nhất trong thời gian ngắn đem đánh tan vân bên cạnh tiểu thiên sứ lập tức liền hưng phấn mà xuống dưới truyền lệnh. Mà sư tâm công chúa thì khâm phục gật đầu nói. Ý kiến hay. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cái này ba thanh che giấu dao nhọn. Cũng đích thật là đến nên ra khỏi vỏ thời điểm. Vừa lúc bọn họ vẫn toàn bộ đều có thể miễn dịch mị ma lính chủ tháp kỳ ti mị thuật. Đơn giản cũng là trời sinh khắc tinh. Tuyệt đối có thể cho tên đáng chết này đau đến không muốn sống ha ha thích thiên đế đắc ý cười to nói. Há lại chỉ có từng đó là đau đến không muốn sống chấm lần này cần chơi cái hung áp. Muốn duy nhất một lần đem hắn đánh băng. Đánh khóc. Đánh tới quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi người ta đường đường ác ma nhất tộc vương bài lính chủ. Há có thể dễ dàng như vậy quỳ xuống cầu xin tha thứ sư tâm công chúa nhìn không được buồn cười đường. Thử nhìn một chút bái nói không chừng có thể xuất hiện kỳ tích đâu thích thiên đế nhún nhún vai nói. Mà liền tại thích thiên đế bên này nhẹ nhóm trêu chọc thời điểm. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti lại trực tiếp liền xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Đầu tiên là thích thiên đế bên kia truyền kỳ cao thủ. Một hơi liền ném bốn chữ số truyền kỳ pháp thuật. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều nện ở mị ma lính chủ tháp kỳ ti bộ đội trên đầu. Nhìn lấy viên kia khỏa cực lớn mây hình nấm đằng không mà lên từng đầu cự hình long huyền phong đem vô số ác ma huyền hướng lên bầu trời còn có vô cùng kinh khủng lôi vân phong bạo. Đem số lớn ác ma tinh rụi bộ đội điện thành than cốc. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti cũng cảm giác từng đợt món gan đau. Thậm chí tức giận đến hơi tốt khuôn mặt đều trở nên dữ tợn. Đáng chết hỗn đản mị ma lính chủ tháp kỳ ti vô cùng bi phấn thống mạ nói. Làm sao sở hữu truyền kỳ pháp thuật đều nện ở lão nương trên đầu rồi có khi dễ như vậy nữ nhân sao kỳ thực. Nếu là sở hữu ác ma lính chủ đều cùng một chỗ không may. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti cũng không trở thành tức thành dạng này. Thế nhưng là thích thiên đế lần này lại vẫn cứ phản kỳ đạo cơ quan. Rõ ràng là tứ đại vương bài ác ma lính chủ cùng một chỗ dùng truyền kỳ pháp thuật nện thích thiên đế bộ đội. Thế nhưng là thích thiên đế lại vẫn cứ chỉ nhằm vào mị ma lính chủ tháp kỳ ti một cách nhượng trả thù. Hoàn toàn mặc kệ còn lại ác ma lính chủ. Cách này thực tình là khinh người quá đáng. Cũng khó trách mị ma lính chủ tháp kỳ ti hội tức giận như vậy nhưng là đáng tiếc. Trên chiến trường hình thức lại sẽ không bởi vì mị ma lính chủ tháp kỳ ti phẫn nộ mà thay đổi. Hắn tiền tuyến bộ đội. Nhận chịu quá nhiều truyền kỳ pháp thuật. Liên miên chết đi. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn vạn bộ đội bị tiêu diệt. Khủng bố như vậy tổn thất. Người nào chịu được a dù sao cái này một đợt siêu cường truyền kỳ pháp thuật nện xuống đến từ về sau. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti tiên phong bộ đội liền trên cơ bản 10 tổn hại 7-8. Xem như triệt để phế bỏ. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Thích thiên đế bên kia lại đột nhiên giết ra ba cái siêu cấp bộ đội tinh nhuệ. Cái này ba chi bộ đội cũng không phải lâm thời tập kết. Mà chính là xem như thích thiên đế trên tay đòn sát thủ. Tại chiến dịch một lúc mới bắt đầu liền tập kết hoàn tất. Đồng thời vị trí tại sở hữu đại quân tối hậu phương. Nhưng là vị trí của bọn hắn tuy nhiên dựa vào sau. Tuy nhiên lại tại chung quanh bọn họ chuyên môn thiết trí siêu cử hình truyền tống trận. Tuy nhiên loại này băng truyền không có khả năng đem bọn hắn đưa ra ngoài quá xa. Nhưng lại tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại không gian vết nứt phía ngoài bất kỳ một vị trí nào. Kể từ đó, cái này ba chi tinh nhuệ đại quân cũng chẳng khác nào sở hữu cực cao linh hoạt tính. Vô luận trăm vạn cây số chiến tuyến nơi nào xuất hiện lỗ hồng hoặc là sơ hở, bọn họ đều có thể tại truyền tống trận trợ giúp dưới, trong nháy mắt đến sơ hở xuất hiện vị trí. Sau đó liền có thể bằng vào tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ trực tiếp giết đi vào. Cho nên, cái này ba chỉ chuyên môn tụ họp lại siêu cường trọng trang bộ đội, kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế chuyên môn chuẩn bị đòn sát thủ. Bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Cho dù là tiền tuyến bộ đội tổn thương thảm trọng, bọn họ cũng sẽ vì nhưng bất động. Tuyệt sẽ không bị xem như pháo hôi đưa lên. Chỉ có thắng lợi cơ hội xuất hiện thời gian, cái này ba nhánh đại quân mới có thể xem như sau cùng giải quyết dứt khoát lực lượng, bị Thích Thiên Đế phái đến chỗ mấu chốt nhất. Không hề nghi ngờ, bị mấy ngàn truyền kỳ pháp thuật trải qua rửa tội mị ma lính chủ tháp kỳ ti đại quân, liền hiển nhiên là ác ma nhất tộc lộ ra ngoài lớn nhất sơ hở, cũng là Thích Thiên Đế chờ mong đã lâu thắng lợi cơ hội. Dưới loại tình huống này, kinh nghiệm xa trường Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền không có chút gì do dự, trực tiếp phái ra cái này ba đại sát thủ giản. Lúc này ở mị ma lính chủ tháp kỳ ti bên kia trên chiến trường, long pháo cơ, tiểu thạch hầu, còn có thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu lam lệ, đều tự mình xuất lính chính mình dưới trướng lớn nhất bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu điên cuồng đột kích. Long pháo cơ xuất lính là hắn dựa vào thành danh cơ giới khủng long đại quân, tổng số gần ngàn vạn. Tuy nhiên số lượng không nhiều, thế nhưng là không chịu nổi bọn gia hỏa này. Thân hình cao lớn, da dày thịt béo, cho dù là trong đó nhỏ nhất trị liệu đơn vị phúng hỏa long, cũng có đến mấy mét thân cao. Mà còn lại đơn vị tác chiến, trên cơ bản đều 30-50 mét, 7-80 mét, thậm chí hơn trăm mét lớn nhỏ. Từng cách đều là quái vật khổng lồ. Lớn như vậy vàng dòng thuộc khủng long, thể trọng tự nhiên cũng liền vô cùng kinh người. Trên cơ bản đều là vạn tấn, thậm chí 100.000 tính bằng tấn khác. Nặng nề như vậy đại gia hỏa ở trên mặt đất chạy, cách này thanh thế coi như biến đến vô cùng hảo đại. Thật giống như một đám người tại cầm khắp nơi làm đại cổ gõ một dạng. Dù sao đây là cơ giới quân đoàn chung quanh thổ địa, đều là đang không ngừng xuất hiện gợn sóng, hình dáng gợn sóng. Rất nhiều chung quanh bạch cốt bộ đội đều bị chấn động ngã trên mặt đất. Về phần đứng mũi chịu sào ác ma đại quân, tình hình kia liền càng thêm không chịu nổi. Cơ giới khủng long quân đoàn có thể không riêng gì bằng vào cậy mạnh tác chiến đơn vị. Hoàn toàn tương phản, những cái này công nghệ cao đơn vị trên cơ bản đều là nhiều loại pháo đài. Cho nên bọn họ còn chưa có tới tiền tuyến thời điểm, ngay tại mấy ngàn cây số bên ngoài đối ác ma đại quân tiến hành bao trùm tính pháo kích. Các loại cao năng hạt ion pháo, điện tương pháo đánh, phô thiên cách địa liền đập tới. Vừa mới bị truyền kỳ pháp thuật trải qua rửa tội ác ma đại quân, bản thân liền thương vong thảm trọng, kết quả lại bị những cái này cường đại quái dị năng lượng pháo oanh về sau, liền trở nên càng thêm không chịu nổi. Còn sót lại ác ma đại lượng tử vong, đến mức cơ giới khủng long đại quân đến tiền tuyến thời điểm cũng không tìm tới mấy cái mục tiêu có thể công kích. Sau đó, cơ giới khủng long đại quân không hề dừng lại, liền giống như sắt thép hồng lưu, một đường cuồn cuộn hướng về phía trước, còn thỉnh thoảng dùng các loại năng lượng pháo ly hôn tử pháo oanh đánh, thật giống như dao nóng cắt mỡ bò một dạng. Trực tiếp ngay tại ác ma đại quân nội bộ giết mở một con đường máu. Một đường đi một đường giết. Trên cơ bản ở vào đánh đâu thắng đó. Không ai cản nổi tình huống. Cùng lúc đó, tiểu thạch hầu tình huống bên này cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Tuy nhiên hắn không có cái gì viễn trình lực sát thương, thế nhưng là hắn cùng hắn đại quân tổ hợp thành đất đá trôi về sau, đồng dạng cũng thuộc về vô địch tồn tại. Mặc kệ pháp thuật gì, đánh lên đất đá trôi đều sẽ tiêu tán, căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Thế nhưng là một khi bị mấy trăm hơn ngàn mét cao đất đá trôi thôn phệ, như vậy thì xem như da dày thịt béo ác ma, cũng sẽ bị nội bộ áp lực kinh khủng tươi sống chen thành thịt vụn. liền xem như mấy trăm hơn ngàn mét cao thủy lực ép, cũng có thể đè chết phần lớn pháo hôi ác ma. Huống chi đất đá trôi mật độ trên cơ bản cùng thủy ngân không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có trọng lực thuật cung cấp đặc biệt lớn áp lực. Cho nên liền xem như hoàng kim cấp bậc ác ma, cũng căn bản nhìn không được cái này như núi lớn áp lực. Thậm chí ngay cả toàn thây đều khó mà. Dù sao đất đá trôi qua đi, lưu lại không phải thịt vụn cũng là từng đoàn huyết nhục. Căn bản liền cái hoàn chỉnh ác ma cũng không tìm tới. Thiên thần học viện 111 chương 1096 mì ma cầu cứu còn có thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu lam lệ. Gia hỏa này cũng đồng dạng khác biệt phàm tục. Dù sao cũng là lão tư cách tồn tại. Qua nhiều năm như thế, tại thích thiên đế tận lực chiếu cố dưới, thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu ngoại trừ hoàn thành chính mình chế tạo nhiệm vụ bên ngoài, còn có đại lượng thời gian ở không, cùng đại lượng dư thừa tài liệu, chế tạo thuộc về mình cơ giới quân đoàn. Thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu dù sao rất sớm đã đi theo thích thiên đế. Qua nhiều năm như thế chịu mệt nhọc, vì thích thiên đế sản xuất đại lượng luyện kim đồ vật, giải quyết rất nhiều nan đề. Cho nên, cứ việc vị này thái thản chi mẫu cùng hắn đông đảo phân thân đều không có đi lên chiến trường, thế nhưng là các nàng nhưng như cũ bằng vào chính mình kinh khủng công nghiệp hóa năng lực sản xuất, vì thích thiên đế sự nghiệp lập xuống công lao hãn mã, từ đó thắng được thích thiên đế tán thưởng cùng số lượng to lớn khen thưởng. Bằng vào những phần thưởng này, thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu cũng giải khai trên người mình tất cả phong ấn. Không chỉ có trọng thành tựu mới hiền giả, hơn nữa còn có đại lượng năng lực cũng bị giải phong. Lại thêm thích thiên đế tận lực vì nàng chuyển đại lượng tư nguyên, cũng liền làm trên cổ cơ giới thái thản chi mẫu có một cách độc lập thành quân thời cơ. Đương nhiên, cách này cũng cùng thượng cổ cơ giới thái thản chi mẫu dòng chính bộ đội đủ mạnh lực có quan hệ. Hắn dòng chính bộ đội toàn bộ đều là cơ giới thái thản, thân cao trăm mét có hơn, bề ngoài nhìn tựa như là một cách trưởng đầy mắt phổ thông kim loại cử nhân. Toàn thân đều bao bọc ở vàng ấm ánh kim loại trong khải giáp. Nhìn từ bề ngoài, loại này nhìn đôn hậu rắn chắc cơ giới thái thản, tựa hồ cũng là nhục thuẫn binh chủng, hẳn là am hiểu cận chiến. Nhưng trên thực tế lại không phải. Cứ việc cơ giới thái thản cận chiến năng lực rất là không tầm thường, nhưng bọn hắn trên thực tế lại am hiểu nhất viễn trình pháp thuật công kích. Tất cả cơ giới thái thản đều có thể lợi dụng hai cánh tay phóng thích kinh khủng thiểm điện lôi cầu, mà lại đánh cũng là một mảnh. Mấy chục trên trăm khỏa một mét lớn nhỏ lôi cầu, có thể đem sân bóng lớn như vậy khu vực biến thành đất trống. Quản ngươi là kiến trúc vẫn là binh chủng, hết thảy cũng sẽ ở kinh khủng lôi tương bên trong hóa thành tro tàn. Mà cơ giới thái thản trên thân rõ ràng nhất những cái kia che kín cái trán, bả vai, thậm chí phía sau lưng con mắt, thì có thể bắn ra khác biệt xạ tuyến. Trong đó có lực sát thương phi thường cường đại, nóng rực xạ tuyến, lôi quang xạ tuyến, đều có thể xuyên thủng hoàng kim cấp binh chủng phòng ngự. Nhưng là những cái này vẫn chỉ là hắn đòn công kích bình thường thủ đoạn. Cơ giới thái thản làm một loại tiêu hao đại lượng tài liệu mới có thể chế tạo ra hoàng kim cấp chủng loại, tự nhiên sẽ có một hai chiêu tuyệt học mới có thể bị thích thiên đế nhìn thấy trong mắt. Mà cơ giới thái thản chỗ lợi hại nhất chính là có thể từ nơi này mấy chục cái trong mắt phân biệt bắn ra hai loại xạ tuyến, một loại là đại giải ly thuật, một loại khác thì là đại liệt giải thuật. Đại giải ly thuật là đặc biệt nhằm vào sinh vật pháp thuật, vô luận bất cứ sinh vật nào bị loại này lục sắc tia sáng trúng đích về sau, cũng có thể trong nháy mắt phân ly thành một đoàn khói bụi. Thực lực thấp giống loài, cơ hồ là tất nhiên trúng chiêu. Cùng cơ giới thái thản thực lực xấp xỉ hoàng kim binh chủng, lại có 3-4 thành tỷ lệ sẽ xong đời. Mà truyền kỳ cấp bậc sinh vật bị trực tiếp phân ly tỷ lệ liền xuống đến chừng một thành. Mà hiện giả cao thủ lời nói, cũng kém không nhiều có 1% tỷ lệ đem mưu sát. Chỉ có bán thần trở lên cấp bậc cường giả mới có thể không nhìn đại giải ly thuật. Nhìn tựa hồ tỷ lệ cũng không cao, Nhưng là tuyệt đối không nên quên. Cơ giới thái thản trên thân thế nhưng là mọc ra mấy chục cái con mắt. Một khi khóa chặt cùng một mục tiêu phóng thích đại giải ly thuật. Liền xem như truyền kỳ cao thủ bị đồng thời trúng đích nhiều như vậy đại giải ly thuật. Cũng trên cơ bản chết chắc. Thậm chí hiền giả đều có gần nửa tỷ lệ xong đời. Đương nhiên, thực lực cường đại truyền kỳ cùng hiền giả cao thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đại giải ly thuật trúng đích. Người ta chỉ cần trông thấy cái đồ chơi này liền khẳng định hội tránh. Coi như tránh không ra cũng sẽ nghĩ biện pháp tới. Nhưng là bất kể nói thế nào, một khi bị mấy chục trên trăm cái cơ giới thái thản để mắt tới, đại giải ly thuật liền cùng không cần tiền một dạng điên cuồng đánh tới. Cũng là có rất lớn tỷ lệ có thể đem truyền kỳ cao thủ xử lý. Về phần đại liệt giải thuật, kia liền càng buồn nôn, càng biến thái. Bởi vì loại pháp thuật này đặc biệt nhằm vào luyện kim trang bị. Hạ cấp bậc luyện kim trang bị, chỉ cần bị đại liệt giải thuật trúng đích, liền sẽ trong nháy mắt băng liệt, biến thành phế phẩm. Cùng cơ giới thái thản cùng cấp bậc hoàng kim cấp bảo cụ cũng có 3-4 thành tỷ lệ sẽ trúng chiêu. Thậm chí truyền kỳ bảo cụ bị cơ giới thái thản đại liệt giải thuật đánh đồng về sau, đều có 1 thành tỷ lệ sẽ hư hao. Hiện giả cấp bảo cụ hư hao tỷ lệ liền hạ xuống 1%, nhưng cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Phải biết, cao thủ sở dĩ trở thành cao thủ, không riêng gì thực lực bản thân mạnh hơn. Một thân cực phẩm trang bị cũng là không thiếu được. Trên thân mang đầy truyền kỳ bảo cụ truyền kỳ cao thủ, thậm chí có thể đem thực lực bản thân đề bạt 10 lần trở lên. Bởi vậy liền có thể thấy trang bị đối cao thủ trợ giúp đến cỡ nào cực lớn. Mà những cái kia trên chiến trường ngang dọc tự nhiên cao thủ, nếu như bị cơ giới các titan đại liệt giải thuật điên cuồng công kích, liền sẽ rất dễ dàng bị đánh thành trần chạy. Đến lúc đó, những cường giả này chiến đấu lực cũng liền trên diện rộng hạ xuống. Đồng thời, không có những trang bị kia bảo hộ, thân thể của bọn hắn cũng có rất lớn tỷ lệ bị đại giải ly thuật trực tiếp đánh trúng. Từ đó làm cho bọn họ trong nháy mắt chết mất. Có thể nói cơ giới thái thản đại liệt giải thuật cùng đại giải ly thuật căn bản chính là một loại hoàn mỹ phối hợp. Gặp những cái kia một thân xa hoa trang bị cường giả, trước dùng lượng lớn đại liệt giải thuật, đem bọn hắn hoa lệ trang bị hư hao rơi. Sau đó liền có thể dùng đại giải ly thuật nhẹ nhõm tiến hành đánh giết. Cho nên nói, cơ giới thái thản liền là một loại không bình thường toàn diện binh chủng. Đã có thể viễn chiến cũng có thể cận chiến. Đã có thể đối phó lượng lớn pháo hôi, cũng có thể đối phó truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả. Trên cơ bản không có cái gì khiếm khuyết. Nếu như không phải cho những cái này da dày thịt béo da hỏa tìm một cái khiếm khuyết, cái kia chính là cơ giới thái thản tốc độ di chuyển hơi có chút chậm. Xem như hoàng kim binh chủng bên trong so sánh dựa vào sau cấp bậc kia. Có thể bất kể nói thế nào, làm số 1 triệu ký cơ giới thái thản, tạo thành sắt thép hồng lưu, ở trên mặt đất tung hoành ngang dọc thời điểm, bọn họ bạo phát đi ra khí thế khủng bố, cũng tuyệt đối là nhượng đối diện ác ma cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt ác ma quân đoàn lượng lớn pháo hôi, cơ giới thái thản quân đoàn cách xa xưa liền bắt đầu dùng điện tương lôi cầu oanh tạc. Ngàn vạn cơ giới thái thản tiến hành bắn một lượt, liền có thể trực tiếp dùng đến hàng vạn mà tính lôi cầu hình thành màu trắng vân đoá. Sau đó liền giống như mưa to một dạng nện ở ác ma quân đoàn trên đầu. Nương theo lấy lôi cầu nổ tung, từng đạo kinh khủng lôi xà ngang dọc tàn phá bừa bãi. Tất cả ác ma chỉ cần chạm thử liền sẽ toàn thân run rẩy chết thảm tại chỗ. Chết đến vô cùng thê thảm. Thỉnh thoảng sẽ nổ ra một số truyền kỳ cấp bậc cao đẳng ác ma. Bọn họ lúc này cũng căn bản không dám ngăn cản cơ giới thái thản quân đoàn tiến lên. Chỉ muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là đáng tiếc, chỉ cần bọn họ dám lộ ra thân hình của mình, liền sẽ trong nháy mắt bại lộ tại đại lượng cơ giới thái thản trong tầm mắt. Bởi vì cơ giới thái thản thân thể đặc biệt cao lớn, có thể ở trên cao nhìn xuống, nhìn rất xa. Cho nên cũng liền khiến cho nó các loại xạ tuyến đều sở hữu phi thường khủng bố tầm bắn. Nhưng phàm là bị những đại gia hỏa này phát hiện truyền kỳ ác ma, đều sẽ trong nháy mắt tiếp nhận ngàn vạn đạo đại liệt giải thuật chiếu cố. Mà lại từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không ngừng đánh tới. Mặc dù truyền kỳ ác ma sở hữu phi thường cường đại di động năng lực, thỉnh thoảng vẫn có thể sử dụng thuẫn gian di động tiến hành tránh né. Thế nhưng là đối mặt với từng cơn sóng liên tiếp lượng lớn xạ tuyến, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng hoàn toàn né tránh. Chung quy là sẽ bị chúng đích rất nhiều dưới. Sau đó liền có thể thấy rõ ràng, những cái này truyền kỳ áp trên ma thân các loại bảo cụ bắt đầu ba ba ba ba vỡ vụn ra. Trong đó thậm chí không thiếu chân quý truyền kỳ bảo cụ. Dù sao mỗi lần tổn thất trên người luyện kim đạo cụ, những cái kia chạy trốn truyền kỳ ác ma đều biết phẫn nộ gào thét chửi mắng. Nhưng là cái này nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp cải biến hiện trạng. Nên tới đại liệt giải thuật vẫn là sẽ đến. Thậm chí số lượng trở nên càng nhiều. Cũng không lâu lắm, những cái này truyền kỳ ác trên ma thân bảo vật liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Như vậy ngay sau đó chiếu cố bọn họ liền biến thành đại giải ly thuật. Có thể nói, truyền kỳ ác ma Ninh Khẳng gặp đại liệt giải thuật, cũng tuyệt không muốn gặp phải đại giải ly thuật. Nhất là tại bọn họ gần như chạy trần truồng thời điểm, có một thân luyện kim bảo cụ, còn có thể nghĩ biện pháp tới một chút đại giải ly thuật. Nhưng bây giờ gần như chạy trần truồng, bọn họ cũng chỉ có thể dùng thân thể khiêng. Nhưng là dùng thân thể khiêng nhiều như vậy đại giải ly thuật, cách này hạ chàng không thể nghi ngờ là không bình thường thê thảm. Cho dù chỉ có một xuyệt chéo 10 tỷ lệ thành công, tại chúng đích số lượng vượt qua 10 lần trở lên về sau, bọn họ chúng chiêu cũng đã thành tất nhiên hiện tượng. Dù sao chạy trốn truyền kỳ ác ma bên trong, chí ít có 7-8 phần đều chết thảm tại đại giải ly thuật phía dưới. Chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ hoặc là sở hữu đặc thù kỹ năng gia hỏa có thể thoát đi. Nhưng trên cơ bản cũng đều bị đại liệt giải thuật đánh thành trần chạy trạng thái. Dưới loại tình huống này, Long Pháo Cơ, Tiểu Thạch Hầu, còn có Thượng Cổ Cơ Giới Thái Thản Chi Mấu Lam Lệ, riêng phần mình thống soái ba đại quân đoàn, cũng liền trên cơ bản xảy ra một cái sở hướng vô địch trạng thái. Mị ma lính chủ An hiểu nhất mị thuật đối bọn hắn hoàn toàn vô hiệu. Còn lại pháp thuật cũng căn bản liều bất quá bọn hắn, cho nên chỉ có thể kiên trì điều động đại lượng ác ma qua ngăn cản bọn họ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, không có cường lực phép thuật phù trợ, cũng không có mãnh liệt truyền kỳ pháp thuật hỗ trợ, vẹn vẹn dựa vào bị nhằm vào ác ma bộ đội, là không thể nào ngăn trở Thích Thiên Đế chuyên môn bồi dưỡng ra được tinh nhuệ đại quân. Dưới loại tình huống này, mị ma lính chủ cũng có chút nóng nảy, vội vàng cho ba người khác truyền tin nói: đáng chết, Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn đặc biệt nhằm vào ta, ta không ngăn được, nhanh lên phái quân tới cứu viện còn lại tam đại vương bài. Ác ma lính chủ nghe thấy mị ma lính chủ cầu cứu về sau, lập tức liền rất là phẫn nộ, trong lòng oán trách mị ma lính chủ là phế vật vô dụng, ngu ngốc. Nhưng là khi bọn hắn tỉ mỉ quan sát một chút mị ma lính chủ tình huống bên kia về sau, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không thừa nhận, lần này thật đúng là không phải mị ma lính chủ sai. Thật sự là Thích Thiên Đế quá nhằm vào mị ma lính chủ. Không riêng đập đông đảo truyền kỳ pháp thuật, còn có thể điều động khắc chế mị ma lính chủ ba chi cường lực quân đoàn. Đây rõ ràng chính là muốn đem mị ma lính chủ vào chỗ chết đánh a, cũng khó trách mị ma lính chủ ngăn không được. Nhưng là lúc này, còn lại tam đại vương bài ác ma lính chủ cũng không chịu được phạm vào khó. Mị ma lính chủ bên kia thật là gặp đại phiền toái. Thế nhưng là cái này lại cũng không đại biểu bọn họ bên này liền bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì phiền phức.